Lão già mù dường như không chú ý đến Kiếm Tiểu Minh và những người khác, chỉ nhìn về phía Tần Dương, cung kính nói, Tần đại gia, người đến Lão Vũ gia có việc gì? Hiện tại Lão Vũ gia rất nghiêm ngặt, sẽ không xuất hiện đâu. Ồ, thật sao? Tần Dương mỉm cười đáp, ta không phải đến để yêu cầu họ xuất hiện, ta đến lần này chỉ để thỉnh cầu một món đồ, ít nhất cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Lập tức sẽ cho, nhất định sẽ cho. Lão già mù trong lòng oán thầm, ai dám không cho ngài. Sau đó, bốn người đi qua những con phố, cuối cùng xuất hiện trước một phủ đệ ở trung tâm thành phố. Căn phủ này không lớn, trước đại môn có hai bức tượng sư tử đá trong bụi bặm, có vẻ rất thiếu sức sống. Bên cạnh cửa chính, hai chữ lớn được khắc rất rõ ràng, gì? Khi thấy hai chữ đó, Kiếm Tiểu Minh đột nhiên thốt lên, ngươi gì cái gì? Thiên Linh Lung cùng mọi người đều tò mò, nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, cái này không phải các người đã phát hiện sao? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, trên này viết hai chữ Vũ Phủ cùng ba chữ Thiên Đạo Thành kia, bút pháp thật giống nhau. Khi Kiếm Tiểu Minh nói vậy, mọi người nhìn lại và nhận ra đúng như vậy, hình như là do cùng một người viết. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, lần này hắn cũng không dám chê bai chữ viết ấy nữa, vì hắn còn nhớ lần trước nói chữ đó xấu, đã bị Tần Dương gian đe. Giờ khắc này, trước cửa Vũ Phủ, có mấy bóng người đứng vững. Những người này khí độ bất phàm, đứng bảo vệ một nữ tử mặc tử y. Nàng có dáng vẻ linh lung, thon dài hai chân, ngạo nghễ đứng thẳng, tạo nên một sức sống cho Vũ Phủ đã tàn phá. Nữ tử này thật sự là một giai nhân. Phía sau nàng, tám đạo thân ảnh đứng yên. Khi thấy Tần Dương cùng đồng bọn đến, ánh mắt họ lộ ra vẻ cẩn trọng. Tám vị thiên nguyên cảnh, Thiên Linh Lung, hiện đã đạt đến niết nguyên thiên nguyên cảnh. Ngay lập tức, cảm nhận được khí tức của tám người kia. Cô gái mặc áo tím phô trương thật lớn, bên cạnh tám vị cao thủ. Nhìn qua, bọn họ chỉ là hộ vệ của nàng mà thôi. Những người này là ai? Tần Dương tùy ý hỏi. Đại gia, không cần để ý đến bọn họ, chỉ là người của Hoàng Phủ gia mà thôi. Lão già mù đáp. Tần Dương từ nói. Người của Hoàng Phủ gia sao lại tìm đến Vũ gia? Ta cũng không biết, chỉ nghe nói họ muốn gặp Vũ Thiên Hành tiểu tử kia. Lão người què không nói nhiều, dẫn Tần Dương cùng đồng bọn hướng vào trong cửa phủ. Đứng lại, các ngươi là ai? Bốn người bên ngoài lập tức đưa tay ngăn cản. Đánh bóng mắt chó của các người, xem ta là ai? Vũ người mù tức thì hùng hổ nói, ngươi là ai? Mấy tên hộ vệ cũng cảm thấy buồn bực. Ta không cần biết ngươi là ai, nơi này là Vũ gia, không cho phép vào. Một gã hộ vệ quát lên, ôi, ta đi, ta, Vũ người mù, muốn về nhà mình, sao không cho ta vào? Vũ người mù tức giận, mắng, mấy thằng nhãi mắt mù, để Vũ Thiên Hành tự mình xuất hiện. Ngươi là cái gì? Tộc trưởng của chúng ta, đâu phải ngươi nói gặp là gặp. Tần Dương nghe vậy, chỉ mỉm cười. Vũ người mù cảm thấy mình như bị Tần Dương xem thường, mặt mày cũng không khỏi nổi trận lôi đình. Thiên Linh Lung và mấy người khác chỉ lặng lẽ quan sát, họ đoán rằng Vũ người mù có vẻ cũng là người của Vũ gia ở Thiên Vũ Thành. Nhưng hình như Vũ gia không nhận ra hắn làm cái gì đó. Lúc này, nhiều bóng người từ trên phố đi tới, dẫn đầu là một gã thanh niên tóc bạc, mặc trường sam màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, không thể không khiến người khác mê say. Mỗi động tác của hắn đều toát lên khí chất cao quý. Vũ Tam gia nhìn thấy Vũ người mù, gã thanh niên tóc bạc tức thì kinh ngạc mở miệng, ngươi tại sao trở về? Xú tiểu tử, bổn gia muốn trở về thì trở về, ngươi có thể làm khó dễ ta sao? Vũ Vân Phàm, các ngươi Vũ gia thật lớn, ta trở về mà không cho vào, để cho cha ngươi ra đây gặp ta. Vân Phàm công tử, cô gái áo tím và mấy người khác nghe đến xưng hô này, sắc mặt lập tức biến đổi. Một nữ tử áo tím tiến tới, nhìn Vũ Vân Phàm, nói, tại hạ họ Hoàng Phủ, tên gọi là Hoàng Phủ Yên Nhiên, bái kiến Vũ gia tộc trưởng, xin công tử Vũ Vân Phàm truyền lời giúp Hoàng Phủ gia. Vũ Vân Phàm cười nhạt đáp, xin lỗi, chúng ta ở lại Thiên Vũ Thành không muốn bị quấy rầy. Cha ta nếu không muốn gặp các ngươi thì chính là không muốn gặp. Vũ Vân Phàm chưa nói thêm với Hoàng Phủ Yên Nhiên mà quay sang Vũ người mù, tiếp tục nói, Vũ Tam gia, ngài đã lâu không gặp, cha ta còn tưởng rằng ngài đã qua đời. Mau mau cút, người chết ta cũng không chết. Nghe lời này, Vũ Văn Phàm cười lớn, mời đi. Vũ Mười Mù nhìn Vũ Văn Phàm, mỉm cười. Ánh mắt hắn dừng lại ở Tần Dương và những người khác. Vũ Văn Phàm liền hỏi, mấy vị này là? Người này chính là Tần đại gia. Vũ Mười Mù nghiêm trang giới thiệu, Tần công tử được, biến, gọi cái gì Tần công tử, phải là Tần đại gia. Tiểu tử, người đã lâu không bị gian dạy, có phải ngứa ngáy không? Đối mặt với sự gian dạy của Vũ Người Mù, Vũ Văn Phàm vẫn mỉm cười, không để tâm, mà dẫn theo mọi người tiến vào Vũ Phủ. Lúc này, Thiền Linh Lùng, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh và Lý Nhất Phàm đều cảm thấy rất ngỡ ngàng. Nghe cách xưng hô, dường như Vũ Người Mù cũng là người của Vũ Phủ. Nhưng sao thủ môn hộ vệ lại không biết, Vũ Văn Phàm dường như là con trai của tộc trưởng Vũ gia, còn cô gái áo tím kia, từ Hoàng Phủ gia, thì gia tộc Hoàng Phủ này là gì? Tại sao lại không được phép vào Vũ gia? Từ khi tiến vào Thiên Vũ Thành, mọi thứ đều rất kỳ quái. Lúc này, bên ngoài Vũ Phủ, Hoàng Phủ Yên Nhiên cũng lộ vẻ không hài lòng. Tiểu thư, chúng ta vạn dặm xa xôi đến đây, liệu có phải Vũ gia đòi giá quá cao hay không? Đồng Phương Vũ gia, truyền thừa lâu đời, tồn tại hơn 100.000 năm. Không thể, so với Hoàng Phủ gia của chúng ta, có chút quy củ cũng là khó tránh khỏi. Hoàng Phủ Yên Nhiên lạnh nhạt nói, nhưng bọn họ thái độ như vậy, không khỏi quá kiêu ngạo, quy củ là như vậy. Hoàng Phủ Yên Nhiên đáp, chúng ta vốn có việc cầu họ, hãy chờ xem một chút đúng. Cùng lúc đó, Tần Dương và đồng bọn tiến vào bên trong Vũ Phủ. Khi xuyên qua đại môn, Trầm Văn Hiên cùng các người mới nhận ra rằng, Vũ Phủ thật sự rất đồ sộ và hùng mạnh. Toàn bộ Vũ Phủ được xây dựng bằng đá lân thạch, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau. Từ bên ngoài nhìn vào, Vũ Phủ chỉ như một tòa phủ đệ đơn giản, nhưng không gian bên trong dường như lớn gấp 10 lần so với bên ngoài. Đó là thủ đoạn gì? Vũ Tam gia, ngươi hãy chờ một chút, ta đi bẩm báo phụ thân, một người nói, đi đi. Vũ Người Mù đáp bình thản. Sau khi Vũ Văn Phàm rời đi, Vũ Người Mù lập tức nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Tần đại gia, ngài hãy chờ một chút, hiện tại Vũ gia đúng là cái giá lớn. Đều là những tật xấu của lão gia tộc. Chờ Vũ Thiên Hành đến, ta sẽ răn dạy hắn. Mấy người ngồi trong đình chờ đợi, nhưng mãi vẫn không thấy ai đến. Ngày đã trôi qua, mặt trời đã lên cao, chỉ còn chờ mặt trời lặn sau Tây Sơn. Bộ này chờ lâu quá nhỉ? Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười cười, nói, nếu bọn họ không ra, chúng ta đi thôi. Đừng, đừng, Tần đại gia, ta sẽ giúp ngươi gọi hắn ra. Vũ Người Mù lúc này cũng vội vàng đứng dậy, hướng về phía chòi nghỉ mát bên ngoài. Hô lớn, Vũ Thiên Hành, ngươi một cái con cháu tôn tử, mau ra đây cho ta. Tiếng gầm của hắn vang dội, chấn động toàn bộ Vũ Phủ, khiến Kiếm Tiểu Minh và mấy người suýt nữa bị điếc. Vũ Tam gia, ngươi đây là muốn phá hủy toàn bộ Vũ Phủ sao? Một tiếng cười sang sảng vang lên, từ từ phát ra, tại khúc rẽ, một thân ảnh bạch y bước tới. Là một nam tử vóc người mạnh mẽ, mặt mày tươi cười như ánh nắng xuân. Vũ Thiên Hành, ngươi đang giở trò gì? Tần đại gia đến, ngươi còn lén lút sao? Vũ Mười Mù tức giận quát. Vũ Tam gia, ngươi chớ quên thân phận của mình. Người đến chính là Vũ gia tộc trưởng, Vũ Thiên Hành. Hắn lạnh nhạt nói, năm đó tổ tông không giết ngươi, là vì mặt mũi cửu U đại đế. Ngươi với Vũ gia, chính là tội nhân, mau mau cút đi. Ngươi đầy miệng tội nhân, ta đến Vũ gia cũng lười gặp mặt. Lão già mù không nhịn được nói, ta lần này đến là vì Tần công tử, hắn muốn mượn một kiện đồ vật của Vũ gia dùng một lát. Ồ, Vũ Thiên Hành nghe vậy, ánh mắt dừng lại nhìn Tần Dương, mượn đồ vật của Vũ gia, hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi tìm lộn người dẫn đường rồi. Vũ Tam gia, với Vũ gia có thể không coi là ân đức gì, ngươi tìm hắn, mặt mũi sẽ khó xử lắm. Ta cũng không muốn dùng mặt mũi của hắn. Tần Dương thản nhiên đáp, các ngươi Vũ gia đàng hoàng, tuân thủ tổ huấn không sai. Nhưng có chút tổ huấn, ta gặp các ngươi cũng không quên. Ví dụ như, người họ Tần, tại Thiên Vũ Thành, có thể nhận được đãi ngộ tốt nhất. Chỉ là không biết, những điều khác từ tổ huấn, các ngươi có còn nhớ rõ hay không? Tần Dương chậm rãi nói, Vũ Thiên Hành nhìn hắn, ánh mắt dần chuyển hoán, tâm trạng bất định. Làm sao? Muốn giết ta à? Tần Dương cười nhạt. Ta theo như lời chính là bọn ngươi tổ huấn. Mấy vạn năm qua, người khác không biết, không có nghĩa là ta không biết. Giết. Kiếm Tiểu Minh và những người khác tức thì cảm thấy lo lắng. Chỉ cần Tần Dương nói mấy câu, Vũ Thiên Hành đã có ý định sát phạt. Xú tiểu tử, ngươi đừng dính vào. Vũ Tam gia lập tức khiển trách, Tần đại gia là khách quý của Vũ phủ, ngươi không thể đắc tội biết không? Nghe lời này, Vũ Thiên Hành chỉ thấy buồn cười. Cái gì gọi là hắn không thể đắc tội? Hắn là tộc trưởng Vũ gia, không chỉ riêng Thiên Vũ Thành, mà ngay cả toàn bộ Cửu U Đại Lục, hắn không thể đắc tội nổi với ai. Ta cũng nhiều năm chưa thấy qua một kẻ cuồng vọng như ngươi. Chỉ cần ngươi câu nói vừa rồi, nếu ngươi tự mình đến, đã sớm chết. Vậy ta còn phải đa tạ ngươi vì không giết ta sao? Tần Dương lại nói, ngươi Vũ gia tổ tiên, Vũ Đế, một đời anh danh, cách đây mười mấy vạn năm, khi Cửu U Đại Đế chưa ra đời, có thể nói là Cửu U đệ nhất đế. Sau đó, vì cuộc chiến với ma mà đạo tiêu tàn, người Vũ gia không thể gượng dậy nổi. Nếu không nhờ Cửu U Đại Đế kính nể Vũ Đế giúp đỡ các ngươi, có lẽ bây giờ các ngươi đã phải lưu lạc đầu đường. Hẳn là các ngươi đến giờ vẫn chưa biết vì sao Tổ Huấn lại kính trọng họ Tần như vậy. Tần Dương nhìn Vũ Thiên Hành, lạnh nhạt nói, bởi vì Cửu U Đại Đế chính là họ Tần. Lời vừa nói ra, không chỉ Vũ Thiên Hành mà cả Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung đều ngạc nhiên sửng sốt. Cửu U Đại Đế cũng họ Tần. Trầm Văn Hiên và bốn người nhìn Tần Dương, trong lòng kinh hoàng tột đỉnh. Tần Dương cũng là họ Tần, hơn nữa lại hiểu rõ về Cửu U Đại Đế như lòng bàn tay. Lẽ nào Tần Dương là hậu nhân của Cửu U Đại Đế? Vũ gia, Vũ Đế đã về sau, thực sự đã trở thành tị thế bất xuất. Đó là lý do bọn người mạnh mẽ. Nhưng đừng vì điều này mà quên đi tổ tiên di huấn. Cửu U khó, Vũ gia cũng ra. Vũ Thiên Hành hừ nói, ta tự nhiên sẽ không quên. Chỉ là hiện nay Cửu U thế lực khắp nơi hội tụ, cũng không nguy nan. Điều đó cũng chưa chắc. Năm đó, cuộc chiến ma chi kéo dài liên tục vài vạn năm, những kẻ đó cũng không bị Cửu U Đại Đế chém sạch. Nói không chừng lại có kẻ nào đó ngóc đầu trở lại. Làm sao ngươi biết? Vũ Thiên Hành biến sắc, ta đoán thôi. Nghe Tần Dương nói như vậy, Vũ Thiên Hành chỉ rên một tiếng, không nói thêm gì. Ngoài cửa kia là Hoàng Phủ Gia nha đầu trăng. Hoàng Phủ gia tộc cũng là một thế gia, nội tình không thua kém gì Vũ gia. Nếu họ đến cầu kiến, ngươi không thấy sao? Thật không thể nói nổi. Tần Dương đột nhiên nói, Hoàng Phủ Gia, một lão cổ hủ đã gần qua đời, vì vậy đến Vũ gia muốn tìm biện pháp kéo dài tuổi thọ cho lão. Vũ Thiên Hành thản nhiên nói, ta Vũ gia không muốn xuất đầu, trước mặt cự tuyệt, chẳng thà không gặp cho thỏa đáng. Ngươi thật là vô lương tâm. Tần Dương nhàn nhạt mắng, ngươi nói gì? Vũ Thiên Hành hỏi lại, ta nói ngươi không có lương tâm. Trong nguyên quán của ngươi hẳn có ghi chép, Hoàng Phủ Thế Gia sau khi Vũ Đế qua đời đã từng viện trợ các ngươi, giúp cho Vũ gia truyền thừa bất diệt. Nay nhân gia có việc tới cửa mà các ngươi lại tránh mặt, đây không phải là vô lương tâm thì là gì? Lúc này thấy Tần Dương và Vũ Thiên Hành nói chuyện, Vũ Tam gia rất thức thời ngồi sang một bên, không dám xen vào. Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, Thiên Linh Lung và Lý Nhất Phàm bốn người nghe vậy cũng cảm thấy mờ mịt, đứng một bên không rõ lý do. Lão giả mù, Kiếm Tiểu Minh kéo tay Vũ Tam gia hỏi, ca ca của ta và Vũ Thiên Hành đang nói gì vậy? Vũ Tam gia liếc mắt nhìn Kiếm Tiểu Minh, nói, ngươi kêu Tần đại gia là ca, ta nói cho ngươi, không nên nghe lén, đừng nghe lén. Thôi, ta chỉ hỏi một chút, cái này Vũ gia có nội tình gì? Nội tình sao? Vũ Tam gia nhếch miệng cười, nói cho ngươi biết, trên Cửu U Đại Lục, hiện tại thế lực cường đại nhất là gì? Tứ đại tông môn, Kiếm Các, U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ. Ngươi có thể coi Vũ gia như tứ đại tông môn liên thủ lại, cũng không thể chiến thắng gia tộc truyền thừa. Vũ Tam gia từ từ nói, làm sao có thể? Nghe lời này, bốn người đều ngạc nhiên. Trong tứ đại tông môn đều có hóa thần cảnh đại năng tọa trấn, Vũ gia cường thịnh trở lại, làm sao có thể mạnh hơn tứ đại tông môn? Hơn nữa, Vũ Tam gia căn bản không hỏi về thực lực của cao thủ trong tứ đại gia tộc. Nói như vậy thật quá võ đoá đoán. Ngươi không tin lời ta sao? Vũ Tam gia cười hắc hắc nói, ngươi cho rằng nhân vật mạnh nhất trong tứ đại tông môn chắc chắn là hóa thần cảnh chứ? Cái này trong Thiên Vũ Thành, hoặc có thể trong Đại Vũ Ốc Đảo, hóa thần cảnh tóm một bó lớn giống như ta. Ngươi, Kiếm Tiểu Minh nhìn Vũ Tam già, xen vào một câu, nhưng không nói thêm nữa. Lão già mù này, miệng đầy mê sảng, thật sự khó mà tin. Trong lúc ấy, Vũ Thiên Hành nhìn Tần Dương, ánh mắt lộ ra vẻ thẩm tra. Trách không được Vũ Tam gia dẫn ngươi đến, xem ra ngươi biết nhiều chuyện hơn. Vũ Thiên Hành hờ hững nói, được, chuyện Hoàng Phủ thì giả. Ta chỉ khuyến cáo ngươi một câu, dù sao, có thể trong tương lai, các ngươi còn phải kề vai chiến đấu. Nếu bởi chuyện này mà sinh hiềm khích thì sao? Ta đến đây không phải vì chuyện đó. Ta cần mượn các ngươi Vũ gia một kiện đồ vật, vào sa mạc một chuyến. Cái gì? Vũ Thiên Hành hỏi lại. Đại Vũ Kích. Lời vừa nói ra, trong chốc lát, một đạo cuồng bạo khí tức từ lương đỉnh khuếch tán ra. Chứng kiến biểu tình của Vũ Thiên Hành, Tần Dương nói, không phải chỉ mượn một cái Đại Vũ Kích. Sao ngươi lại kích động như vậy? Vũ Thiên Hành cho rằng hắn thật sự muốn đánh mình. Đại Vũ Kích là bảo bối truyền đời của Vũ gia, đứng đầu linh khí. Năm xưa, tổ tông Vũ Đế đã từng dùng nó. Há chẳng phải là ngươi, một tên mao đầu tiểu tử, có thể mượn sao? Đừng có cái vẻ mặt như vậy, thật giống như ta con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Tần Dương tiếp tục nói, các ngươi Vũ gia đã bao nhiêu năm chưa xuất Đại Vũ Kích, ngươi, tộc trưởng này, có thể sử dụng tốt nó sao? Nghe những lời này, ánh mắt Vũ Thiên Hành càng trở nên âm lãnh. Tần Dương tiếp tục, như vậy đi, đừng nói ta lấn áp các ngươi, ta chỉ mượn một chút Đại Vũ Kích, giúp các ngươi khôi phục uy lực của nó. Vừa nghe Tần Dương nói đến Đại Vũ Kích, ánh mắt Vũ Thiên Hành đã lạnh lùng hơn. Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên và những người khác cảm nhận được, từ khi Tần Dương nhắc đến ba chữ Đại Vũ Kích, sát khí trong ánh mắt Vũ Thiên Hành càng mạnh. Thấy ánh mắt lạnh lùng ấy, Tần Dương cũng cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Có cho mượn hay không? Một câu nói, ta không có thời gian ở đây hao tổn cùng ngươi. Hao tổn, rốt cuộc là ai đang tiêu hao thời gian của ai? Đại Vũ Kích chính là bảo bối truyền đời của Vũ gia. Năm đó, tổ tiên ta dựa vào nó mà chém giết một vị ma đế. Không phải là nhất vị ma đế sao? Cửu U đại đế tay không giết 3 năm cái đâu. Nghe vậy, Vũ Thiên Hành tức thì khí tiết, không nói ra lời tên Vũ Đế. Đối với thanh niên hiện nay, trong Cửu U đại lục có lẽ rất xa lạ. Nhưng 10 mấy vạn năm trước, Vũ Đế chính là cường giả đứng đầu trong Cửu U đại lục. Dù vậy, so với nhân tài mới xuất hiện như Cửu U đại đế, Vũ Đế thật sự kém không ít. Tần Dương đem chuyện so sánh như vậy, thật sự không để mặt mũi. Ta sẽ không mượn, Vũ Thiên Hành cường ngạnh nói. Hôm nay, nếu không phải ngươi dẫn theo Vũ Tam gia đến, ta đã sớm giết ngươi. Ngươi dám? Vũ Tam gia rên một tiếng, nói, Vũ Thiên Hành, nếu ngươi dám đối với Tần đại gia động thủ, ta sẽ làm trái huyết thệ, cũng muốn đại náo Vũ gia. Nghe lời Vũ Tam gia, Vũ Thiên Hành càng ngạc nhiên. Vũ Tam gia, ngươi có thể chớ quên, ngươi năm đó đã thề trước tổ tiên Vũ Đế như thế nào? Ta nhớ kỹ, không cần ngươi nhắc nhở, nhưng nếu ngươi động đến Tần đại gia mảy may, ta sẽ diệt ngươi Vũ gia. Trong chớp mắt, bầu không khí trở nên căng thẳng. Kiếm Tiểu Minh và 3 người còn lại lúc này đã ngạc nhiên đến ngây người. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tần Dương cảm thấy buồn cười, thản nhiên ngồi xuống, từ từ nói, xem ra nói chuyện hảo hảo không được. Ta đã làm ra nhượng bộ, muốn mượn một chút Đại Vũ Kích của các ngươi để giúp các ngươi lấy lại phong độ năm xưa. Đáng tiếc, các ngươi dường như không biết quý trọng, không nên ép ta động thủ thật sao? Tần Dương vừa dứt lời, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Vũ Tam gia vội vàng tiến tới, đứng trước Tần Dương, chắp tay khom người nói, Tần đại gia đừng nóng giận, đừng tức giận, có gì cùng đám trẻ con này mà cáu kỉnh, ta sẽ đi răn dạy hắn. Vũ Tam gia nói xong, xoay người đi ra chòi nghỉ mát. Vũ Thiên Hành cũng theo sau. Trong lương đình chỉ còn lại Tần Dương và 4 người. Ca, Vũ gia rốt cuộc có lai lịch gì? Thực sự không được để U Động Thiên Tông chủ diệt bọn họ. Kiếm Tiểu Minh lúc này vẫn còn sợ hãi. Cái sát khí vừa rồi khiến hắn cảm thấy như rơi vào địa ngục lần nữa. Quá kinh khủng. U Động Thiên, Tần Dương cười nói, U Động Thiên đến đây cũng phải giúp đầu mà đối nhân xử thế. Nghe vậy, 4 người càng thêm kinh hoàng. U Động Thiên là ai? Một trong những cường giả đỉnh cao của Cửu U Đại Lục, lại phải giúp đầu ở đây, thật không thể tưởng tượng. Vũ gia cùng Hoàng Phủ Thế gia, có phải là gia tộc cổ xưa trong truyền thuyết không? Thiên Linh Lung không nhịn được nói, ta từng nghe phụ thân nói, cửu u đại lục nhân khẩu ức vạn, địa vực mở mang, ngoại vi đế quốc, thượng quốc, cương quốc san sát, bên trong còn có nhiều cổ quốc ẩn núp, gia tộc cổ xưa, uy thế cường đại, từ xưa đến nay, chưa từng ai dám tìm hiểu tin tức của họ, bởi vì chỉ cần một sơ suất là phải chết. Thật sự có loại gia tộc như vậy tồn tại? Trầm Văn Hiên cũng ngạc nhiên nói. Ừ, Tần Dương gật đầu, nói, mảnh đại lục này có nhiều bí mật, các ngươi sẽ từ từ giải khai, chỉ bất quá bây giờ, cảnh giới của các ngươi quá thấp, đến khi đạt tới thông thiên cảnh, hoặc thậm chí hóa thần cảnh, việc giải khai cũng không muộn. Hắn đã quyết tâm bồi dưỡng Thanh Vân Tông và giúp đỡ bọn họ, nên sẽ không giấu giếm điều gì. Thế nhưng, hiện tại không phải là thời điểm để nói chi tiết, nếu không lại khiến họ lo lắng. Vũ Tam gia cũng là người Vũ gia chứ. Sao ta cảm thấy mối quan hệ của hắn với Vũ Thiên Hành không tốt? Lý Nhất Phàm thắc mắc. Việc này có nhiều điều phức tạp bèn tờ. Ta nói cho các ngươi nghe cũng không sao. Tần Dương từ từ nói, Vũ gia, cách đây mười mấy vạn năm, là gia tộc đỉnh cao của cửu U Đại Lục, thực lực cường đại, có một vị Vũ Đế, vào thời điểm đó có thể nói là cường giả số một đại lục. Vậy, cửu U Đại Đế đâu? Cửu U Đại Đế thành danh muộn hơn, so với Vũ Đế khoảng mấy vạn năm. Tốt, Tần Dương gật đầu, nói tiếp, trong trận ma chiến đó, Vũ Đế đã bỏ mình, Vũ gia từ đó suy yếu dần, sau đó, chính cửu U Đại Đế đã giúp Vũ gia đứng lên. Kết thúc ma chiến, Vũ gia liền ẩn mình ở Thiên Vũ Thành này. Vũ Tam gia chính là Vũ Đế cháu ba đời. Ba đời cháu, lời này vừa nói ra, bốn người đều cảm thấy mơ hồ, chờ một chút, không đúng không đúng cả. Vũ Tam gia là cháu trai của Vũ Đế, Vũ Đế là nhân vật mười mấy vạn năm trước, vậy Vũ Tam gia chẳng phải sống hơn mười vạn năm sao? Điều này sao có thể? Coi như là hóa thần cảnh, cũng không sống được hơn mười vạn năm ai? Kiếm Tiểu Minh vội vàng nói, Thiên Linh Lung và ba người khác cũng gật đầu. Tần Dương cười nói, thế gian này, thọ nguyên số, quỷ dị khó lường, ngay cả ta cũng không thể nói rõ. Dường như Thương Hư Tạp Huyết và Lão Vệ có biện pháp sống lâu. Đây đều là những thủ đoạn bảo mệnh. Vũ người mù, tuy không phải như vậy, nhưng cũng có biện pháp sống sót riêng. Thiên Linh Lung nói, họ vẫn còn thiếu hiểu biết về cửu U Đại Lục. Vậy tại sao Vũ Tam gia và Vũ gia quan hệ lại không tốt như vậy? Cái này còn phải nhắc đến vấn đề của Vũ người mù. Hắn năm đó trời sinh tính bất hảo, rước lấy không ít tai họa, nhưng dù sao cũng là cháu trai của Vũ Đế, không tính là vấn đề lớn. Về sau, khi Vũ Đế bỏ mình, Vũ Tam gia vẫn giữ bộ dạng hoàn khố, liền bị Vũ gia trục xuất khỏi gia tộc. Cái này, trục xuất gia tộc, Vũ gia thật sự quá bất cận nhân tình. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, Tần Dương mỉm cười nói, đó không phải nguyên nhân chủ yếu, chính là vì Vũ Tam gia này, thiên phú quá kém, là một tu hành giả. Thời gian một năm mới để thăng được một trọng cảnh giới, hắn mười năm cũng không tăng trưởng được bao nhiêu, thiên phú thật sự là quá kém, hơn nữa trong thời gian này còn xảy ra một đại sự, cho nên hắn mới bị khu trục. Cái kia, sao cùng vì sao lại trở về? Lý Nhất Phàm lúc này cũng bị kích thích lòng hiếu kỳ, không nhịn được mở miệng hỏi, người này cũng không tính là trở về. Chỉ bất quá vì sao, nhờ vào cửu U Đại Đế, Vũ Tam gia có thể phát hiện ra bí mật của chính mình, từ đó trở thành nhân vật nổi bật. Chẳng qua cửu U Đại Đế trợ giúp hắn cũng vì Vũ gia, hy vọng Vũ Tam gia quay về trợ giúp Vũ gia khôi phục. Thế nhưng Vũ Tam gia lại không muốn nhìn Vũ gia, vì vậy Vũ Tam gia cuối cùng không trở về Vũ gia, mà chọn cách ẩn mình chờ thời điểm Vũ gia gặp nguy nan mới xuất thủ giúp đỡ. Nghe những lời này từ Tần Dương, bốn người dần hiểu ra, thì ra có một bí mật như vậy mà không muốn ai biết. Nói như vậy, Vũ Tam gia không yêu thích Vũ gia, nhưng vì cửu U Đại Đế mà bảo vệ Vũ gia. Đúng là trọng tình trọng nghĩa, Thiên Linh Lung thở dài nói. Vũ gia, ban đầu chắc không biết Vũ Tam gia giúp đỡ, cho dù về sau biết được, cũng không thể hạ thấp mặt mũi để mời hắn trở lại. Hai bên đều sĩ diện quá mức, hơn nữa Vũ người mổ lại miệng lưỡi cay độc. Nếu thật sự trở về Vũ gia, cũng sẽ gây ra phiền toái lớn. Tần Dương lo lắng nói, dù sao sự tình đến mức này, quan hệ giữa Vũ người mù và Vũ gia thật sự kỳ quái. Việc này đều là chuyện cũ, không đáng để nói. Thiên Linh Lung cùng ba người còn lại gật đầu. nhưng trong lòng thì cảm thấy khiếp sợ. Vũ gia cấp bậc này so với tứ đại tông môn còn kinh khủng hơn. Trong toàn bộ Cửu U Đại Lục lại không ai biết đến. Cái Minh Mông Cửu U Đại Lục quả thật làm cho bọn họ không thấy được sự tồn tại có thể. Đây cũng là nguyên nhân khiến mảnh đại lục này từ xưa đến nay vẫn đầy thần diệu khó lường. Không lâu sau, Vũ Người Mù dẫn theo Vũ Thiên Hành đi tới. Vũ Thiên Hành nhìn Tần Dương, than một tiếng, nói: Đại Vũ Kích có thể cho ngươi mượn, nhưng ngươi vừa nói muốn khôi phục uy năng của Đại Vũ Kích. Ngươi có biện pháp gì? Biện pháp của ta, ngươi không cần quan tâm, dù sao ngươi cho ta mượn. Tần Dương thản nhiên đáp: Còn mượn bao lâu, rời khỏi Đại Vũ Ốc Đảo, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Khi đó, Đại Vũ Kích sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Được, Vũ Thiên Hành gật đầu nói: Ngươi theo ta đi. Hắn dẫn Tần Dương rời khỏi. Lúc này, Thiên Linh Lung, Lý Niết Phàm và bốn người khác nhìn Vũ Tam Gia, trong mắt đầy kinh ngạc. Vừa rồi, Vũ Thiên Hành có thái độ ương ngạnh, nhưng giờ lại thay đổi. Không biết Vũ Tam Gia đã nói gì mà khiến cường ngạnh Vũ tộc trưởng lại thay đổi thái độ. Đã nhìn đủ chưa? Vũ Tam Gia hừ hừ nói: Một đám mao đầu tiểu tử. Nói xong, hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lặng chờ. Bên kia, Tần Dương theo Vũ Thiên Hành rời đi, vòng quanh tầng tầng lớp lớp vũ phủ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vũ Thiên Hành không nhịn được hỏi: Tại sao Vũ Tam Gia lại đối xử với ngươi như vậy? Ngươi có quan hệ gì với Cửu U Đại Đế? Đừng hỏi, đừng hỏi. Tần Dương bình tĩnh nói: Không nên hỏi, đừng hỏi. Nghe lời này, Vũ Thiên Hành gần như lại hít một hơi. Nếu không có Vũ Tam Gia, Tần Dương thật sự đã chết trong tay hắn 5-3 lần. Tiểu tử này thật quá cuồng vọng. Hai bóng người quanh quẩn phía dưới, cuối cùng tiến vào sâu trong vũ phủ, dừng lại ở trước một hòn giả sơn. Vũ Thiên Hành dừng lại, vung tay lên, từng đạo linh ấn vào thời khắc này ngưng tụ lại, tạo thành một đạo hư ảo trận pháp huyền phủ trước ngực hắn. Đạo trận pháp đó bay ra, rơi vào hòn giả sơn. Ông, một tiếng vang lên, hòn giả sơn tỏa ra quang mang nhàn nhạt, một cánh cửa gỗ xuất hiện giữa không trung. Vũ Thiên Hành dẫn đường, hai người tiến vào cánh cửa gỗ, thân ảnh biến mất không còn thấy. Sau khi tiến vào, một đường hầm dài hiện ra, hai bóng người xuất hiện trước một địa cung rộng lớn. Địa cung bốn phía mở ra, kiến trúc rộng rãi, một dòng nước mạnh mẽ chảy xuôi. Ở trung tâm địa cung, một cây trường kích ngạo nghễ đứng sừng sững, quanh thân nó là những dòng nước tụ tập thành thủy long, không ngừng lưu chuyển, mang theo khí tức mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt dù chỉ cách 100 mét. Cây trường kích nhọn, lấp lánh, một bên có hình nguyệt nha sắc bén, càng phát ra hàn mang. Cán kích toàn thân tối tăm, quang mang chớp diệu, đây chính là Đại Vũ Kích. Kích làm binh khí, so với kiếm và thương thì càng khó trưởng khống. Năm đó, Đại Vũ Kích trong tay Vũ Đế có thể nói là tỏa ra vẻ huy hoàng rực rỡ. Nhưng kể từ khi Vũ Đế băng hà, Đại Vũ Kích cũng dần dần im ắng. Hơn 10 vạn năm trôi qua, không ai còn biết đến. Tần Dương lúc này nhìn Đại Vũ Kích, trong lòng rơi vào trầm tư. Một thời gian dài, hình ảnh kỷ niệm hiện lên trước mắt hắn. Đó là một trận chiến có 102, đúng hơn là trận chiến kéo dài, khiến cho toàn bộ Cửu U Chi trở nên rung chuyển. Bởi vì trận chiến ấy, đã có vô số cường giả ngã xuống. Đó là trận chiến ma. Đối với những người cùng thời hiện nay, có lẽ chỉ còn lại rất ít người biết đến, duy nhất những gia tộc cổ xưa mới nhớ rõ. Đại Vũ Kích chính là thần binh thiếp thân của Vũ Đế năm xưa. Đã có linh tính, qua nhiều năm như vậy, ta Vũ gia hậu nhân không ai có thể trưởng khống. Vũ Thiên Hành hô lớn: Cho dù có người trưởng khống thì phòng trường cũng không dùng được bao lâu, sẽ chết thôi. Nghe được Tần Dương nói vậy, Vũ Thiên Hành hơi ngẩn ra, nhưng rồi cũng gật đầu. Qua nhiều năm, trong Vũ gia đã xuất hiện vài tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú có thể nói là vô địch. Trong lòng mang nỗi tự hào, muốn nắm giữ thần binh này. Ban đầu thì còn tốt, nhưng theo số lần thi triển Đại Vũ Kích này càng nhiều, những thiên tài đứng đầu cũng không thể chịu nổi, lần lượt bắt đầu bạo tàu. Nguyên nhân này cũng đã dẫn đến một lần náo động không nhỏ trong nội bộ Vũ gia. Đại Vũ Kích trong vài vạn năm qua đã mang lại vinh quang lớn cho Vũ gia, nhưng cũng gây ra không ít tổn thất. Ta biết. Tần Dương tiến lên, nhìn vào ánh sáng của Đại Vũ Kích. Thần binh lợi khí này không phải ai cũng có thể nắm giữ. Hiện tại các người Vũ gia chỉ có Vũ Người Mù có thể chơi đùa một chút, còn những người khác ta xem khó lòng kiểm soát được. Vũ Thiên Hành nghe vậy, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Tần Dương không muốn nói nhiều, chỉ tiến về phía trước. Ngươi cẩn thận, đại vũ kích rất hung tàn. Dù sao tổ tiên đã từng sử dụng nó để đối mặt với ma đế, khó tránh khỏi mang theo chút ma khí. Ta hiểu. Tần Dương từng bước tiến gần đến đại vũ kích. Trong ánh mắt kinh ngạc của Vũ Thiên Hành, Tần Dương nắm chặt đại vũ kích. Đột nhiên, tiếng vang phát ra, đại vũ kích biến mất. Ánh sáng trong cung điện dưới lòng đất ngay lập tức ảm đạm xuống. Vũ Thiên Hành sừng sốt. Đại vũ kích đâu? Hắn chưa kịp thấy Tần Dương làm gì, nhưng chỉ cần vung tay, đại vũ kích liền hư không tiêu thất. Điều này sao có thể? Ngày trước, trong vũ gia có không ít thiên tài muốn thu phục nó, nhưng phải nhờ những lão cổ hủ tự thân xuất thủ để trấn áp mới thành công. Đại vũ kích đâu? Vũ Thiên Hành không nhịn được hỏi. Ở chỗ này, Tần Dương kéo ống tay áo, cây đại vũ kích lúc này hóa thành một đạo ấn ký, dán bên trong sát vách, trông rất sống động. Trong khoảnh khắc này, Vũ Thiên Hành hoàn toàn bị khiếp sợ. Được, ta xưa nay sẽ không bội ước, nếu ngươi sử dụng tốt, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Hơn nữa còn là một cái mới tinh đại vũ kích, để con cháu Vũ gia đều có thể sử dụng. Như vậy, Vũ gia chính là kiếm đại. Nghe Tần Dương nói vậy, Vũ Thiên Hành gật đầu, tin tưởng vào lời hứa của hắn. Tại hạ là Vũ Thiên Hành. Tần Dương nhìn Vũ Thiên Hành lần đầu tiên trịnh trọng tự giới thiệu, Tần Dương gật đầu đáp lại. Hả, đúng là tiểu cô nương nhà hoàng phủ, chắc là có việc. Khi gặp các ngươi Vũ gia, hãy tránh bày ra tác phong đáng tởm, tương lai có thể cần liên thủ. Ta khuyên các ngươi nên tiếp kiến cho tốt, tránh để sau này phát sinh vấn đề lớn. Tần Dương đột nhiên nói, hoàng phủ thế gia xét về nội tình và thực lực cũng không kém hơn Vũ gia. Vũ Thiên Hành không có nhiều lời. Tại Thiên Vũ Thành, bên ngoài thành, một nhóm 6 bóng người đứng vững. Vũ Người Mù đứng bên Tần Dương, cười hì hì nói, Tần đại gia, có muốn để Vũ Thiên Hành tiểu tử kia phách vài cái hóa thần cảnh tộc lão bồi chúng ta cùng đi không? Có ngươi là đủ rồi. Tần Dương lạnh nhạt nói, ta không phải đi chiến tranh, chỉ là đi lấy lại cái kiểu xa ha. Đồ chơi ấy ta dùng. Tần đại gia chuẩn bị đi Thiên Thận Cung sao? Ừ, Vũ Tam gia lập tức nói, Thiên Thận lão nhân, cái lão gia hỏa ấy, nhưng cổ hủ vô cùng, nếu như Thiên Thận Cung đã xuất thế, phòng trường bên trong cũng không an toàn. Nghe đến lời này, Tần Dương hơi nhíu mày. Vũ Tam gia tiếp tục, đương nhiên, với thủ đoạn và năng lực của Tần đại gia, Thiên Thận lão nhân cũng không tính là gì, khẳng định sẽ không có vấn đề. Mịn bợ đến mức ấy, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được mà nói, giờ khắc này, Trầm Văn Hiền cũng chỉ biết cười khổ. Lúc trước, hắn thấy Thương Hư Nguyên Soái đối với Tần Dương, thật sự là hận không thể quỳ gối trước mặt hắn. Nhưng giờ đây, Thương Hư so với Vũ Tam gia thì quả thật như tiểu vu thấy đại vu. Vũ Tam gia một câu Tần đại gia, nói tới nói lui, kính cẩn, chắp tay, giống như kính thần bái Phật, hoàn toàn bỏ rơi Thương Hư Nguyên Soái mười dặm đường. Tần Dương, thật sự là một điều bí ẩn. 6 người xuất phát, rời khỏi Thiên Vũ Thành, hướng về phía sâu trong đại vũ ốc đảo mà đi. Cho tới bây giờ, Thiên Linh Lung 4 người vẫn không biết bọn họ thực sự đến đây để làm gì. Trên đường đi, Vũ Tam gia chăm sóc Tần Dương hết mực, khiến cho Trầm Văn Hiên, đệ tử của hắn, cũng cảm thấy thẹn thùng. Sau 10 ngày liên tục di chuyển, 6 bóng người tiến vào sâu trong đại vũ ốc đảo. Đại vũ ốc đảo tuy là sa mạc, nhưng trong đó lại có nhiều cây cối xanh tươi, dòng sông chảy êm đềm, hoàn toàn khác biệt với những sa mạc bình thường. Con đường đi qua đây cũng không có gì khó khăn. Lão giả mù, đến nơi nào rồi? Tần Dương nhìn về phía rừng cây mênh mông, không nhịn được hỏi. Mau mau, Tần đại gia, ngài hãy chờ một chút. Tần Dương cười híp mắt nói, ta thấy lão già mù này thật mù, lâu như vậy mà vẫn chưa tìm thấy. Nghe Tần Dương nói vậy, Vũ Tam gia vội xoa mồ hôi, cười khổ, điều này cũng không thể trách ta. Đại gia, nơi này mỗi ngày đều biến hóa, thật khó tìm kiếm. Được, nếu ngươi tìm không ra, ta sẽ lột ra ngươi. Tìm được, tìm được. Lão già mù lập tức chạy về phía trước, thân ảnh dần dần biến mất. Tần Dương nhìn Lý Nhất Phàm cùng 4 người, dặn dò, cẩn thận một chút, đừng để lạc. Nếu cách xa nhau hơn 10 thước, sẽ dễ bị lạc đường. mọi người hãy ở gần nhau, thật là mất thì ta cũng không tìm được đâu. Nghe vậy, Kiếm Tiểu Minh giật mình, vội vàng chạy lên, giữ chặt Tần Dương. Ngươi làm sao vậy? Hắc hắc, Kiếm Tiểu Minh cười nói. Ta sợ đại ca ngài không tìm được ta, đến lúc đó đau lòng không chịu nổi, nên ôm chặt ngài thôi. Cút đi, tìm được, mà lúc này, Vũ Tam gia nhanh, như chớp chạy trở lại. Hưng phấn không thôi, nói, Tân đại gia, tìm được rồi, phía trước không xa chính, là Tiểu Sa Hà, đi. Tần Dương lập tức sải bước ra, cuối cùng cái gì là Tiểu Sa Hà? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được hỏi, đoạn đường này nghe nói có cơ hội tốt, chẳng lẽ chỉ là một con tôm nhỏ sao? Hẳn không phải đâu, Lý Niết Phàm cũng buồn bực nói, xem tông chủ và Vũ Tam gia khẩn trương như vậy, có lẽ là một con không phải linh thú, chẳng lẽ là kiểu giai linh thú, rất có thể. Vũ Tam gia, nhưng là hóa thần cảnh, bốn người lúc này bàn tán sôi nổi. Giờ khắc này, Tần Dương và Vũ Tam gia đi ở phía trước, nhìn thấy trên mặt đất có một đạo ấn ký, cũng dừng bước lại, mặt đất có một lỗ nhỏ, lớn bằng ngón tay cái. Nhìn kỹ thì thấy động này rất sâu, không thể nhìn thấy đáy. Chuyện này, thấy vậy, Thiên Linh Lung và ba người còn lại đều mẩn người. Lẽ nào Tần Dương đã tốn công tìm kiếm, thật sự chỉ là một con tôm thước nhỏ, hẳn là ở dưới này. Vũ Tam gia kích động thở hổn hển nói, Tần đại gia, nhanh lên tóm nó, xu người mù, lão già mù, huận người mù. Tần Dương cũng mở miệng mắng, nhìn đây là vật gì, bàn tay vung lên, mặt đất cát đất bỗng nhiên chuyển động, động khe biến mất, khôi phục thành đất phẳng, không còn gì cả, ngọa tảo, chuyên làm. Vũ người mù tức thì kêu lên, dựa vào ngươi, quả nhiên là vô dụng. Tần Dương lười biếng nói nhiều, nhìn xuống mặt đất, tỉ mỉ nhận xét, có vẻ như Tiểu Sa Hà đã biết có người đến, phóng nhãn toàn bộ cựu U Chi địa, có thể để vật nhỏ này thi triển chướng nhãn pháp để tránh né, quả thực đáng tự hào. Đại gia, ta không nên kiêu ngạo sao? Lão già mù khổ sở nói, vật nhỏ kia biết chúng ta muốn bắt nó có phòng bị, e rằng không bắt được đâu. Người nào nói vậy? Tần Dương từ từ đáp, dựa vào ngươi thì quả thực không được, vẫn là Vũ Đế đáng tin hơn một chút. Ta có thể so với ngươi được sao? Vũ Tam gia leo murmured, thấy Tần Dương trừng mắt, hắn lập tức không nói thêm gì nữa. Tiểu Sa Hà, ngươi chính là buộc ta đấy. Tần Dương đột ngột lên tiếng, ta vốn định để ngươi giúp ta một việc, nhưng giờ ngươi trốn không thấy ta, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Lời nói của Tần Dương khiến Thiên Linh Lung cùng mấy người càng thêm bối rối. Vừa rồi còn thận trọng tìm kiếm, rất sợ gây ra động tĩnh, giờ la lớn như vậy, Tiểu Sa Hà liệu có chạy xa không? Được, ngươi còn không ra. Tần Dương gật đầu nói, đừng tưởng ta không biết ngươi ở đây, nếu không ra thì ta vốn còn muốn giữ lại thiện tâm, giờ xem ra ta ôn nhu quá đáng rồi. Ngươi không ra, ta sẽ động thủ. Đột nhiên một tiếng vang dội vang lên, đại vũ kích. Vào thời khắc này, này cũng đã đếm rõ số lượng vạn năm, không biết đại vũ kích này có thật sự linh tính hay không, ta sẽ thử nhìn một chút. Tần Dương như đang lẩm bẩm nói tiếp, cứ như vậy đi, lấy bây giờ làm trung tâm, biến toàn bộ vùng sa mạc này thành ao đầm, ta nghĩ như vậy rất tốt. Khi đại vũ kích vừa mới cắm vào trong cát, đột nhiên một tiếng kêu gần như điên cuồng vang lên, đừng đừng đừng đừng, ta xuất hiện còn không được sao? Ngay khi đại vũ kích xuất hiện, âm thanh điên cuồng ấy vang lên, và trong khoảnh khắc đó, một âm thanh tế tế khác cũng đột ngột phát ra. Âm thanh tế tế ấy nghe giống như tiếng vịt bị nắm, chỉ để lại một tiếng kêu kỳ quái không ngừng. A, Thiên Linh Lung đột nhiên kêu lên, chỉ về phía Kiếm Tiểu Minh, ngươi tên gì, hù chết ta rồi. Kiếm Tiểu Minh vỗ ngực, có chút bất mãn nói, nhìn đầu ngươi đi. Thiên Linh Lung che miệng nhỏ nhắn lại, đầu ta, sao ta có thể nhìn thấy được? Kiếm Tiểu Minh nhìn Thiên Linh Lung, ngạc nhiên hỏi, không phải, trên đầu, ngươi có một con tôm, con tôm. Kiếm Tiểu Minh vội vàng lấy ra một chiếc gương, nhìn vào trong gương, quả nhiên thấy trên đầu mình có một con tôm. Cả người vàng óng ánh như khoác hoàng kim chiến giáp, lớn bằng ngón cái. A, à, Kiếm Tiểu Minh thét lên kinh hãi, vội vàng dùng hai tay đập lên đầu mình, nhưng động tác ấy chẳng giúp ích gì. Tôm đâu, hai người các ngươi đang làm gì vậy? Bản tôm tôn ở nơi này, trong đại vũ ốc đảo, thư thư phục phục, các ngươi lại quấy nhiễu thanh tĩnh. không biết đây là không được chín góc sao. Tiểu Sa Hà đột nhiên xuất hiện, vươn hai cái kìm vây quanh Lý Nhất Phàm, trông dáng vẻ như một đại gia, nhìn Tần Dương cùng Vũ Tam gia, ta chỉ thấy ngươi buồn bực, muốn mang ngươi ra ngoài chơi một chút. Tần Dương thong thả cười nói, như thế nào, theo ta ra ngoài vui đùa một chút chứ. Hắn vừa nói, vừa cua trong tay đại vũ kích. Xong chưa a, à, Vũ Đế đã chết, ta cũng nên dưỡng già thiên niên chứ. Các ngươi đây là làm sao vậy? Tiểu Sa Hà khổ giọng nói, ta chỉ yêu mến nơi đây, hai vị đại gia, van cầu các ngươi, xin thương xót cho ta. Nhìn thấy Tiểu Sa Hà nói tiếng người, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh và Trầm Văn Hiên đều cảm thấy lạnh gáy. Một con tôm thoạt nhìn có vẻ bình thường, ngoại trừ lớp bì giáp vàng óng ánh, hiện giờ lại đứng trước Trầm Văn Hiên, như một nhị đại gia, trò chuyện cùng Tần Dương và Vũ Tam gia, miệng nói tiếng người. Tiểu Sa Hà này là gì vậy? Không phải linh thú, cho dù là cửu giai linh thú cũng không thể nói tiếng người. Cái này Tiểu Sa Hà, rốt cuộc là vật gì? Tần Dương lúc này cầm trong tay đại vũ kích, nói, dù sao ta đã nói, nếu ngươi không ra, ta sẽ biến đại vũ ốc đảo này thành đại vũ ao đầm, để cho ngươi không còn chỗ ẩn thân trên cửu u đại lục. Đến lúc đó, ta nghĩ, những yêu quái hóa thần cảnh kia chắc chắn sẽ rất nhớ và muốn bắt ngươi, để đãi ngươi một bữa tiệc ngon lành. Tần Dương từ nói, kỳ thực, ngươi xem lại mình, ở trong đại vũ ốc đảo này mãi cũng thật buồn chán, không bằng theo ta ra ngoài dạo chơi một chút. Phi, Tiểu Sa Hà tức giận nói, ca, đại ca, ta cầu ngươi, buông tha cho ta đi, ngươi làm sao lại không chịu tha cho ta. Năm đó, sau phần ma chi chiến, Vũ Đế chết, ta vất vả lắm mới có được yên tĩnh, ngươi đừng khiến ta phải ra ngoài nữa. Ta nói, chuyện này không phải do ngươi quyết định. Tần Dương khoát tay, nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Đúng đúng đúng, Tôm gia, ngài hãy từ Tần đại gia đi. Vũ Tam gia lúc này cười hì nói, ngươi biến đi, Vũ lão Tam, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Làm sao Vũ gia lại đồng ý cho hắn mượn đại vũ kích? Vũ Tam gia lập tức khoát tay, ngươi cũng đừng kém ta, dù ta không ra mặt, Vũ gia có thể nào dám làm trái ý Tần đại gia. Hơn nữa, Tần đại gia đến, ta sao có thể không chăm sóc cho tốt. Cút. Tiểu Sa Hà không thèm để ý đến Vũ Tam gia, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lướt qua Trầm Văn Hiên cùng mấy người bên cạnh, thất khiếu thông tâm tài, đây là một hạt giống luyện đan tốt. Cái này gia hỏa là hậu nhân của Kiếm Âm Sơn sao? Gì, tiểu tử này, hình như không có gì đặc biệt, cô gái kia lại có một viên linh lung tâm, cũng không tệ lắm. Tiểu Sa Hà nhìn từng người, sau đó quay sang Tần Dương nói, Tần gia, lần này tựa hồ ngươi chọn người không được tốt lắm, mắc mớ gì tới ngươi? Tần Dương đáp, được, theo ta đi thôi. Đắc lạc, ngài cho mượn đại vũ kích, ta không đi cùng ngài, không muốn bị ngài nướng ăn. Tần Dương không nói thêm, nhìn về phía Vũ Tam gia, ngươi dẫn nhóm hắn trở, ta và Tiểu Sa Hà đi sâu vào xem. Cho Vũ Tam gia lập tức nói, ta bồi ngài cùng đi, ở trong đó dù sao cũng là không cần, ta chỉ đi xem, cũng không làm gì. Tần Dương nói rồi phất tay, Tiểu Sa Hà ngay lập tức nhảy lên vai hắn, nó cũng không dám nhảy lên đầu, nó còn không muốn biến thành nướng tôm. Hai bóng người từng bước rời đi, biến mất trong rừng cây. Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung bốn người vẫn chưa phản ứng kịp, đây rốt cuộc là tình huống gì? Một con tôm biết nói, còn tự xưng là tôm tôn, quả thực là thiên hạ kỳ văn. Vũ Tam gia, Vũ Tam gia, phải ca ca của ta hắn đi làm gì vậy? Tiểu hải tử, không nên hỏi nhiều. Vũ Tam gia dẫn đường, mang theo bốn người hướng ra ngoài. Vũ Tam gia, ngài sao biết ca ca của ta? Ca ca của ta tựa hồ nguyên lai đều ở trong Bắc Minh đế quốc, ngươi ở nơi này, sao lại biết hắn? Kiếm Tiểu Minh lúc này lại hỏi, tiểu tử, ngươi cứ như vậy muốn biết sao? Vũ Tam gia nhìn Kiếm Tiểu Minh, nhếch miệng cười nói, như ngươi biết, chuyện này có thể khiến ngươi sợ mất mật, hơn nữa còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngươi vẫn còn muốn biết chăng? Muốn. Thiên Linh Lung lúc này cũng tiếp lời, Tần tông chủ biết thiên văn địa lý, thậm chí mười mấy vạn năm sự tình đều như lòng bàn tay, điều này thật quá kỳ quái. Nghe Thiên Linh Lung nói vậy, Vũ Tam gia nhếch miệng cười nói, không hổ là một viên linh lung tâm, quả thật rất thông minh, nhưng mà thông minh cũng vô dụng. Tần đại gia, các ngươi đừng nghĩ rằng cho dù các ngươi nói hắn là Cửu U đại đế chuyển thế hay bị người đoạt xá, thì các ngươi cũng không đoán được. Vũ Tam gia cười hắc hắc nói, thế nhưng ta khuyên các ngươi nhớ kỹ một điểm, Tần đại gia có thể để các ngươi theo bên mình. Đây là phúc khí mà mấy đời các ngươi không thể tu đến. Các ngươi hãy cố gắng quý trọng. Nếu như có một ngày, các ngươi thật sự có thể theo hắn đi đến tương lai, tự nhiên sẽ biết hắn là ai. Nói xong, Vũ Tam gia chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa. Vũ Tam gia nói như vậy, Lý Nhất Phàm cùng bốn người trong lòng càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, bọn họ cũng hiểu rõ Tần Dương hiện tại so với trước đây đã xảy ra biến hóa rất lớn. Đẳng cấp biến hóa này khiến Thường Hư cùng Vũ Tam gia, những lão nhân sống mấy vạn năm, nhìn hắn với ánh mắt tôn kính như vậy. Lời của Vũ Tam gia cũng rất rõ ràng. Nếu muốn biết Tần Dương rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì, chỉ còn cách đi theo hắn. Trầm Văn Hiên trong lòng cũng cảm thán, trước đây, khi Tần Dương muốn thu hắn làm đồ đệ với tâm tính của hắn, đúng là khó tiếp nhận, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đồng ý. Hiện tại nhìn lại, việc bái Tần Dương làm sư phụ có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất của hắn. Bây giờ, sự thần bí mà Tần Dương thể hiện đủ để chứng minh rằng hắn mạnh mẽ và không thể đoán biết. Như Vũ Tam gia đã nói, nếu muốn hiểu rõ về Tần Dương, chỉ có thể đi theo hắn. Đối với hắn, điều hư vô phiêu diêu ấy có lẽ sẽ không còn xa vời. Kiếm Tiểu Minh lúc này trong lòng càng kích động không thôi. Sự xuất hiện của Tần Dương đã thay đổi cuộc đời hắn. Từ khi giải quyết nguy cơ của kiếm gia và nhận được truyền thừa từ lão tổ tông Kiếm Âm Sơn, hắn đã coi Tần Dương như đại ca. Giờ đây, hắn hiểu rằng mình chưa xứng đáng trở thành tiểu đệ của Tần Dương. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ có tư cách này. Bốn người lúc này đều im lặng theo Vũ Tam gia rời khỏi sa mạc. Cùng lúc đó, Tiểu Sa Hà đứng trên vai Tần Dương, dáng vẻ như đang dẫm lên vai cự nhân, khí độ phi phàm, tấm tắc, vừa rồi không tiện nói rõ, nhưng giờ có thể hỏi ngươi một câu. Tiểu Sa Hà cười hắc hắc, đại đế, ngày sao lại biến thành bộ dáng này, thoạt nhìn thanh tú nhưng không có khí phách, ra một chút ngoài ý muốn, ta đã trở về. Tần Dương chậm rãi đáp, bất quá cũng may ta trở về, nếu không thì đồ tôn của mình bị người giết cũng không hay biết. Ồ, Minh Uyên chết hay là Thiên Thanh Thạch chết? Minh Uyên, Tiểu Sa Hà kêu lên đầy kinh ngạc. Cái này Cửu U Chi có thể giết Minh Uyên, chỉ có thể là vài lão yêu quái đếm trên đầu ngón tay. Theo ta biết, có vài cái đã chết, còn một số sống đến bây giờ, sợ rằng cũng vì ngài và Thanh Vân tôn giả có danh tiếng nên không dám động thủ chứ. Thật kỳ quái, khả năng không phải người Cửu U gì, chẳng lẽ là người khác từ đại lục khác, hoặc là người Thương Lan đại lục, ta không biết. Tần Dương lẩm bẩm nói, bất quá sớm muộn sẽ biết. Tiểu Sa Hà gật gù, xem ra vị đại đế này còn nhiều điều chưa biết. Cái này thế gian còn có sự tình ngài không biết? Hắc hắc, Tiểu Sa Hà cười, ta không biết sự tình đi nhiều. Hắc hắc, đại đế, bằng không chúng ta làm một giao dịch chứ sao? Ngươi xem, hiện tại ngươi chỉ là địa võ cảnh, muốn tự mình báo thù thật khó khăn. Nếu không, ngươi hãy đem cái lão bất tử ở dưới Bắc Minh đế đô trong Nam Thiên Cốc cho ta, ta sẽ giúp ngươi tìm cửu nhân, giúp ngươi báo thù. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ giết không tha, không chừa lại mảnh giáp nào, liên lụy cửu tộc, ngươi thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Tần Dương bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, khiến Tiểu Sa Hà lập tức cứng ngắc. Tần Dương cầm đại vũ kích, ném Tiểu Sa Hà xuống đất, rồi ghim hắn xuống từng nhát. A a a, Tiểu Sa Hà lúc này kêu la liên hồi, vội vàng nói, đại đế tha mạng, đại đế tha mạng, ta sai, ta sai. Sau khi liên tục bị đâm hơn trăm nhát, Tần Dương mới dừng tay, xốc Tiểu Sa Hà dậy, cười nói, lão hành đầu đối với ta có tác dụng lớn, ta đặt hắn ở Bắc Minh đế đô chính là để phòng ngừa những kẻ như ngươi tâm địa bất chính. Lần sau, nếu còn dám làm chuyện tương tự, ta sẽ mời vũ người mùa ăn long tôm. Không dám, không dám. Tiểu Sa Hà lúc này sợ hãi cầu xin, ta chỉ đùa một chút, đại đế đừng nóng giận, từ nay về sau, ngài muốn ta làm gì, ta sẽ làm ngay, muốn ngươi đỉnh cái dám dùng. Còn Dương lắc Tiểu Sa Hà ở vai, không nói thêm gì nữa. Dần dần, Tiểu Sa Hà cười hắc hắc nói, đứng trên vai cự nhân thật sự thoải mái, tốt lắm, từ nay ngươi theo ta đi. Ôi, ra, ta không muốn chơi như vậy. Nói xong, ta sẽ theo ngài rời đi, nhưng ta vẫn muốn trở về. Ở toàn bộ đại lục, Đại Vũ Ốc Đảo vẫn là nơi thích hợp nhất với ta. Ô, Tần Dương cười híp mắt nói, nếu như Phong Ma Ấn Tỷ bị phá thì sao? Nhắc đến bốn chữ Phong Ma Ấn Tỷ, Tiểu Sa Hà lập tức biến sắc, từ hoàng kim hóa thành màu đen. Ngài đừng nói giỡn, Tiểu Sa Hà giật mình, vội vàng nói, Phong Ma Ấn Tỷ là do ngài tự tay bày ra, sao có thể phá được? Vậy cũng chưa chắc. Tần Dương tiếp tục, chỉ là việc này, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, nên mới muốn ngươi đi cùng ta. Ra. Tiểu Sa Hà kinh sợ nói, ngài là ai? Ngài là Cửu Thiên Thập Địa, Vũ Trụ Hồng Hoang, Bốn Hợp Bát Hoang, Thiên Thượng Địa Hạ Nhất Kê Gớm Người, Cái Phong Mà Ấn Tỷ. Ngài có thể nhìn thấy không? Không được. Tần Dương từ tốn đáp, nhất định ngươi phải đi cùng ta. Ngươi ở đây trong Đại Vũ Ốc Đảo đã hơn 10 vạn năm, từng cây cỏ, từng hạt cát đều không thể thoát khỏi quan sát của ngươi. Ta có vài việc cần hỏi ngươi. Ra, xin ngài đừng như vậy. Tiểu Sa Hà đau khổ nói, ta biết ngài có mánh khóe thông thiên, ta vừa rồi đã nói ta sai, ta sẽ không đánh chủ ý lên lão hành đầu nữa, nhưng ngài cũng không thể để ta chịu chết. Năm đó chính ngài cũng đã xuống dưới nền đất, ngài cũng biết tình huống bên trong cái Phong Ma Ấn Tỷ ấy, ngài đã tiêu hao danh tác bậy giả. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, giờ này hai ta cùng đi, chẳng phải là muốn chết sao? Nói nhảm nhiều quá, ta sẽ để ngươi chịu chết sao? Tần Dương không nói thêm lời nào, cước bộ vẫn không ngừng lại. Tiểu Sa Hà gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, lải nhải, ra, ngài hãy nghĩ lại, năm đó ngài đã tốn hao rất nhiều thủ đoạn, thậm chí không tiếc bỏ qua thọ nguyên để thiết lập Phong Ma Ấn Tỷ, cái đó mới ngăn cản được địa hạ những mối nguy. Hơn nữa ngài cũng biết, những mối nguy ấy chắc chắn sẽ không buông tha. Một khi có cơ hội, nhất định sẽ lại muốn phá tan Ấn Tỷ, đem đến mối họa lớn cho đại lục. Vũ đế năm đó đều đã bị tiêu diệt, là ngài ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bây giờ, ngài không còn là ngài của năm đó nữa. Dài dòng, Tần Dương liếc mắt Tiểu Sa Hà, nói nhảm nữa, ta sẽ nhổ ngươi cái kìm có tin hay không? Khi Tần Dương nói xong, Tiểu Sa Hà lập tức bưng đôi kìm của mình, ngậm miệng không nói, hai bóng người hướng sâu vào bên trong, không ngừng tiến tới. Tuy nhiên, khi thâm nhập, Tần Dương cũng không ngừng hướng xuống đất. Cảnh vật xung quanh, chỉ thấy hoàng sa trải dài, không có cây cối sinh trưởng, và càng đi về phía trước, mặt đất càng sụp xuống, giống như tiến vào một mảnh lòng cháo. Đến, Tần Dương nhìn về phía trước, đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Giờ khắc này, Tần Dương đứng giữa sa mạc, nhìn về phía chân trời, nơi sa mạc không thấy điểm dừng. Cùng lúc, không khí khô nóng từ sa mạc bắt đầu dâng cao, khiến cho hắn cảm giác như cơ thể sắp bị thiêu đốt. Tiểu Sa Hà nhìn về phía trước, lúc này rụt cổ lại. Nơi này, nếu như là tự mình, đánh chết cũng sẽ không đến. Ra, phía trước chính là Phong Ma Ấn Tỷ. Thật sự muốn qua đó sao? Tiểu Sa Hà run rẩy hỏi. Đi, Tần Dương lạnh nhạt đáp. Năm xưa ta có thể phong ấn những ma đầu kia tại địa hạ, hiện tại cũng có thể làm cho bọn họ tiếp tục không thấy ánh mặt trời. Hơn nữa, bọn họ vẫn muốn lên mặt đất, đem hết toàn lực, nhất định có nguyên nhân trọng yếu. Việc này, năm đó ta cũng không làm rõ, nhưng kiếp này, ta nhất định phải làm cho rõ. Đắc Lạc, Tiểu Sa Hà lúc này đột nhiên thốt lên, vậy hôm nay, ta sẽ theo ra cùng nhau làm rõ. Câu này còn giống như ngôn ngữ của người. Tần Dương cầm trong tay đại vũ kích, từng bước tiến lên, thanh đại vũ kích lúc này phát ra ánh sáng lờ mờ, tựa hồ đang tỏa ra tín hiệu cảnh giác. Thiên địa huy hoàng, nhật nguyệt vì khoang, thiên viên địa phương, trăm sông về dương. Tần Dương một kích ghim xuống đất, miệng lẩm bẩm, thần thái vô cùng chăm chú. Cảnh tượng này khiến Tiểu Sa Hà cảm thấy được sự cảm hóa, ở bên cạnh không dám lên tiếng, rất sợ quấy rối đến Tần Dương. Phá ông, khi Tần Dương thốt lên lời đó, mặt đất đột nhiên nứt ra, âm thanh vang lên ầm ầm, từng đợt sóng lăn tăn, sa đĩa bắt đầu chuyển động. Tần Dương và Tiểu Sa Hà biến mất vào trong sa hải. Oanh, bỗng nhiên một tiếng sấm rền vang lên, kèm theo những tia chớp màu đen đột ngột nổ bùng ra, hai bóng người xuất hiện giữa một mảnh thiên địa mờ tối. Nơi này tối tăm đến nỗi không thể nhìn thấy điểm cuối, khí phách cường đại tỏa ra từng đợt sóng ba động, đó là ma khí hút sâu vào trong, khiến lòng người sôi trào, toàn thân sao động, không khỏi muốn phát cuồng. Bốn phía là những dãy núi kéo dài vạn dặm, và ở xung quanh những dãy núi, từng cây lớn bằng xích sắt, cao hơn 10 thước, rung động ầm ầm, những sợi xích sắt quấn quanh ngọn núi, và theo những tia chớp hạ xuống từ hư không, những xích sắt phát ra tiếng nổ đùng đoàng, chói tai. Chính là chỗ này, Tần Dương nhìn bốn phía, gật đầu, ta tích cái ai già. Tiểu Xà Hà kinh ngạc, nhìn cảnh tượng trước mắt, nói, đại đế, ngài không phải đùa giỡn chứ? Đây thật là nơi ngài đã thiết trí năm đó. Ngươi không tin sao? Tần Dương cười đáp, phòng ma, nơi đây, phong ấn chính là những yêu ma. Chúng quanh năm sinh sống trong lòng đất sâu, sợ nhất chính là lôi điện, cái ma tộc bên trong. Có ma hoàng thì hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí còn có mấy tôn ma đế. Làm sao có thể phong ấn được bọn họ? Nghe lời này, Tiểu Sa Hà không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Phong ấn chi thuật quả thực là một đại thủ bút, tấm tắc. Tuy ta chưa thấy đại đế ngài năm đó thiết lập cái phong ma ấn tỷ này như thế nào, nhưng nghĩ đến dáng dấp của nó vài vạn năm trước, đại đế năm đó tất nhiên đã chế bá cửu u, chỉ cần phất tay, ma tộc ma đế đều phải sinh lòng khiếp đảm, thiết lập phong ma ấn tỷ, khiến cho những ma đế nghe nói đến cửu u đại đế, lập tức sợ hãi như chuột thấy mèo, quả thực quá mức đáng sợ, câm miệng đi. Tần Dương thản nhiên nói, hiện tại vuốt mông ngựa, đợi lát nữa mà chết, đừng trách ta. À, Tần Dương cũng lười để ý đến Tiểu Sa Hà, nhìn về phía trước, đại vũ kích trong tay hắn. Mặc dù chỉ là địa võ cảnh thất trọng, nhưng những lôi âm kia căn bản không thể làm tổn hại đến hắn mảy may. Đại vũ kích là cửu phẩm linh khí, hơn nữa còn từng thuộc về vũ đế, ẩn chứa oai lực của vũ đế, nên tà khí bình thường căn bản không thể lại gần. Trong lúc tiến lên dưới nền đất dãy núi, Tần Dương đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy, đại đế? Hắn không nghĩ tới phong ấn lại bị phá hủy đến mức độ này. À, phong ấn bị hủy. Tiểu Sa Hà nhìn xung quanh, rụt cổ lại, vươn đôi kìm ra. Đó cũng không phải. Tần Dương nhìn về phía trước, hờ hững nói, chỉ là xuất hiện một ít hỏng, tựa hồ có vật gì đó chạy ra. Hắn cầm đại vũ kích, hai người tiếp tục tiến lên. Sau khi vượt qua một dãy núi, cảnh tượng trước mắt trở nên trống trải. Tại một gò đất, hơn trăm thân ảnh đứng vững, sắp hàng chỉnh tề. Nhìn kỹ lại, những người này có hình người, nhưng toàn thân đều che lấp bởi màu tím, da thịt thổ giáp đen. Hơn nữa, sau lưng còn sinh trưởng một đôi cánh chim màu tím. Cánh chim màu tím đan xen với thịt xương, hai mắt họ phát ra ánh sáng màu tím. Trông thật khủng bố. Ông trời của ta ơi, là tử dực ma tộc. Tiểu Sa Hà thét lên kinh hãi. Tiếng thét của nàng khiến hơn trăm người kia chú ý. Âm thanh xì xổ vang lên. Những ma tộc chiến sĩ liếc mắt nhìn Tần Dương. Trong đám đông, tiếng mắng miếc vang lên, tràn đầy sát khí. Già, bọn họ đang nói gì vậy? Tiểu Sa Hà hỏi. Bọn họ nói, cái tôm nhỏ kia trông có vẻ không tồi, nếu nấu ăn chắc cũng ngon. Tần Dương đáp. À, Tiểu Sa Hà tức giận hừ hừ, dám đánh chủ ý lên bản tôn, muốn chết. Nàng tức giận trên một tiếng, đứng trên vai Tần Dương, vẫn không nhúc nhích, không thể nói tiếng người. Xem ra những tử dực ma tộc này vẫn chưa đạt đến cấp bậc ma tướng. Tần Dương từ từ nói, ta sẽ đối phó với chúng, vừa vặn luyện tập cùng đại vũ kích. Hảo hảo hảo, đừng đoạt danh tiếng của đại đế. Tiểu Sa Hà nhếch miệng cười, vội vàng lùi lại, leo lên vách núi, nhìn bốn phía. Ma tộc, đối với thanh niên hiện nay ở cửu U Đại Lục mà nói, là điều hết sức xa lạ. Nhưng hàng trăm ngàn năm trước, cái tên ma tộc khiến mọi người phải biến sắc. Không ai biết họ sinh ra từ đâu, từ nơi nào đến. Đột nhiên, một ngày, ma tộc xuất hiện trên cửu U Đại Lục, tựa như từ lòng đất sâu chui ra, hiện diện trong tầm nhìn của mọi người. Họ không nói lời nào, chỉ chú ý đến sát nhân, dường như muốn tàn sát toàn bộ người dân trên đại lục. Họ được gọi là ma, bởi vì không bao giờ ngừng lại việc sát lục. Tử dực ma tộc là một nhánh trong ma tộc, với hai cánh màu tử sắc mọc ở lưng. Chỉ cần là thanh niên, họ có thể bay lượn với tốc độ cực nhanh. Tần Dương vui mừng gọi họ là tử biên bức. Nơi đây, hắn từng để lại phong ma ấn tỷ, và giờ đây, sự xuất hiện của tử dực ma tộc báo hiệu một tín hiệu không tốt. Có thể, sau vài vạn năm yên tĩnh, mấy vạn năm trước, ma tộc đột nhiên xuất hiện, khiến cho cửu U Đại Lục trải qua một trận đại kiếp nạn. Vô số cường giả vẫn lạc, cuối cùng, kết quả chỉ là phong ấn ma tộc dưới nền đất, không cho bọn chúng thoát ra. Giờ đây, ma tộc lại xuất hiện, toàn bộ cửu U Đại Lục không giống như trước, Điều này có lẽ không phải là một tin tốt. Bên trong ma tộc, đẳng cấp rõ ràng, cao nhất là ma đế, thống lĩnh một nhánh, dưới ma đế là ma hoàng, ma vương, ma soái, ma tướng. Những ma tộc này không phải không có trí tuệ, ít nhất ma tướng phải đạt thiên vũ cảnh mới có thể hội thoại với con người. Đoàn người hơn trăm người này, thấy hắn chưa nói tiếng người, hiển nhiên vẫn chưa đạt đến cấp độ ma tướng. Đại vũ kích trong tay, Tần Dương liền xông tới. Khi thấy Tần Dương đột ngột tấn công, những chiến sĩ tử dực ma tộc tức giận kêu gào, lao thẳng về phía hắn. Dù hiện tại Tần Dương chỉ là địa võ cảnh thất trọng, nhưng với đại vũ kích trong tay, dưới thiên vũ cảnh, không ai là đối thủ của hắn. Số lượng áp đảo, đối với hắn mà nói, hiển nhiên cũng không thành vấn đề. Từng chiến sĩ ma tộc đều ngã xuống dưới đại vũ kích, ôm hận mà chết. Khi Tần Dương đưa đại vũ kích gác lên vai một chiến sĩ tử dực ma tộc cuối cùng, ánh mắt của ma tộc chiến sĩ đó hoảng sợ, trong miệng ấp úng nói gì đó. Vẻn vẹn là các ngươi chút khả năng này, tiến vào mặt đất, cũng chỉ là một con đường chết. Nói, người nào phái các ngươi tới? Tần Dương dùng ma ngữ chất vấn. Ma tộc chiến sĩ hiển nhiên không ngờ rằng ở đây lại gặp một nhân tộc thanh niên. Hơn nữa, hắn lại có thể nói được ngôn ngữ của bọn họ. Ma tộc này hừ một tiếng. Nhân loại các ngươi sắp diệt vong. Lần này, chúng ta ma tộc đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Các vị ma đế sẽ tự thân mang quân, nhất định diệt sạch nhân loại các ngươi. Là sao? Tần Dương cười nói, phong ma ấn tỷ. Xem ra cũng không đủ kiên cố. Ta xem không bằng trực tiếp phong kín toán. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Năm đó cửu u đại đế, bất quá chỉ là tạm thời phong ấn mà thôi. Chúng ta ma tộc đều biết, cửu u đại đế là một nhân vật mạnh mẽ trong các ngươi. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tần Dương không muốn giải thích thêm, từ từ nói, xem ra phong ấn tổn hại không tính là nghiêm trọng, nếu không thì các ngươi cũng không thể xuất hiện ở đây. Đáng thương là các ngươi đụng phải ta. Tần Dương nói tiếp, ngoại trừ nơi đây còn có nơi nào phong ấn nới lỏng? Muốn ta nói cho ngươi? Nằm mơ. Tần Dương búng ngón tay, lập tức từ trong đại vũ kích một đạo thủy lãng lao ra, bao trùm lên những chiến sĩ tử dực ma tộc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến ai nấy đều cảm thấy rợn người. Ánh sáng màu tím trên thân thể tử dực ma tộc lập tức ảm đạm. Những hoa văn đen tối hiện ra khủng khiếp. Ta không biết. Ta chỉ là một thống lĩnh nho nhỏ, ngay cả ma tướng cũng không phải. Làm sao có thể biết chuyện như vậy? Lần này, chỉ là tử dực ma đế tự thân hạ lệnh chúng ta đến đây, tìm hiểu tin tức những ma tộc khác ra sao. Chúng ta căn bản không biết. Tử dực ma đế, Tần Dương cười nhạo, ngươi nghĩ rằng ta dễ lừa như vậy sao? Tử dực ma đế năm đó đã bị cửu u đại đế đoạn tuyệt tay chân, không thể nào đảm nhiệm vị trí ma đế. Đó là lão ma đế. Hiện nay tử dực ma đế mới là tân đảm nhiệm ma đế. Xem ra các ngươi ma tộc mấy vạn năm qua phát triển không tồi. Tần Dương nói xong, lập tức một đòn cắt cổ tên ma tộc chiến sĩ đó. Wow! Đại đế quả thật là đại đế. Hiện giờ dù chỉ là địa võ cảnh, vẫn không thể xem thường. Tiểu Sa Hà nhảy lên vai Tần Dương, hỏi, đại đế, hắn nói cái gì? Cửu U lâm nguy. Tần Dương chậm rãi đáp, xem ra, những người kia đang muốn xuất sơn lần nữa. À, Tiểu Sa Hà nghe vậy, vội vàng nói, đại đế, ngài nhanh lên, dạy ta ngôn ngữ ma tộc. Mấy vạn năm trước, ngươi mánh khóe thông thiên, chỉ có thể phong ấn bọn chúng. Hiện tại, ngươi không còn mạnh mẽ như trước, khẳng định không có biện pháp đối phó với chúng. Nếu như bọn chúng chiếm được đại vũ ốc đảo, ta cũng chỉ còn biết đầu hàng. Ngươi nghĩ xem, nếu ma tộc không nói được, ta sẽ làm sao mà đầu hàng? Ta thấy ngươi là da vừa nhột ngứa. Tần Dương cầm đại vũ kích lên, Tiểu Sa Hà lập tức rụt cổ, không dám nói thêm, bất quá, ta nghĩ ngươi không có cơ hội nào. Tần Dương cười nói, nếu muốn đầu hàng, trước hết ngươi cần phải giữ mạng sống đã. À, Tần Dương nhìn bốn phía, cất cao giọng, đã đến, sao không hiện thân? Chẳng lẽ còn sợ ta chỉ là một địa võ cảnh sao? Kiệt kiệt, không ngờ, lúc đầu định bí mật đến, lại bị loài người phát hiện. Một tiếng cười lạnh vang lên, lần này là tiếng người. Khi lời vừa dứt, tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh tức thì chạy ra. Những thân ảnh đó đều có lưng mọc hai cánh, đứng lơ lửng trên không, hai cánh quơ nhẹ, khí tức cường đại tỏa ra, thiên vũ cảnh, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Tần Dương nhìn xung quanh, cười nhạt, có vẻ như lần này, vị tân đảm nhiệm Tử Dực Ma Đế của các ngươi dã tâm bừng bừng, vừa mới có cơ hội đã phái nhiều ma tướng như vậy, ngươi là ai? Người đàn ông dẫn đầu nghiêm giọng hỏi, cư nhiên, dám nói ra những lời này về ma tộc chúng ta. Ta nói ta là Cửu U Đại Đế, người có tin không? Hừ, Cửu U Đại Đế đã trốn khỏi Cửu U Đại Lục mấy vạn năm, không thể vẫn còn ở đó. Nếu không, chúng ta cũng không thể động thủ. Ma tướng hừ một tiếng, tiểu tử, người đã phát hiện tung tích của chúng ta, vì kế hoạch chu toàn, nhất định không thể để cho ngươi chạy trốn. Ta cũng không dự định chạy. Tần Dương nhìn về phía rất nhiều ma tướng, nói, ta nghĩ các ngươi không phải dẫn đầu, hẳn là ít nhất một vị ma soái hoặc ma vương mới đúng chứ. Gì? Khi lời hắn vừa dứt, một tiếng kinh ngạc khó tin đột ngột vang lên, tiểu tử, xem ra người trong nhân tộc không phải là hạng đơn giản. Giọng nói kinh ngạc đó phát ra, một thân ảnh bước ra, đứng trước mặt Tần Dương. Người này không mặc trang phục ma tướng, mà là mặc giáp tử hắc, cầm trong tay một cây trường thương, thần thái uy vũ, miễn cưỡng giống nhân dạng, xem ra là một vị ma soái. Tần Dương nhìn về phía ma tộc ma soái xuất hiện, nói, vừa rồi những binh tôm tướng cá kia không biết, ta nghĩ ngươi, ma soái này, chắc chắn biết một ít tin tức. Trong ma tộc, ma đế chính là người mạnh nhất, thực lực thậm chí vượt qua hóa thần cảnh, còn thuộc hạ của ma hoàng là những đại năng cấp bậc hóa thần cảnh, ma vương thì thuộc về thông thiên năm bước. Còn ma soái là thuộc về thiên nguyên cảnh, ma tướng là thiên vũ cảnh, ma tộc có trình độ xâm minh hơn hẳn nhân loại, chỉ cần có đủ thực lực, liền có thể đạt được vị trí tương ứng. Trước mặt hắn là một ma soái đang ở cảnh giới thiên nguyên, nhưng Tần Dương cũng không hề sợ hãi. Tiểu tử, muốn từ miệng bản soái hỏi thăm tin tức, ngươi đúng là không biết sống chết. Ma soái nhếch môi cười, bàn tay vung lên, ngay lập tức, làm thịt. Tần Dương cầm đại vũ kích trong tay, trường kích vung lên, thẳng thừng nói, hắc hắc được rồi, tiểu Sa Hàn nở nụ cười, thân ảnh lóe lên, ngay lập tức biến mất, rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, từng tiếng vang rền rĩ phát ra, hơn 10 ma tướng lần lượt ngã xuống đất, khí tuyệt tại chỗ, chỉ còn lại một đạo thân ảnh ma soái đứng vững, đừng nhúc nhích, giọng nói lạnh lùng vang lên, tiểu Sa Hà dùng đôi kìm, lúc này lún vào cổ ma soái. Ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thấy tiểu Sa Hà, sắc mặt ma soái trở nên khó coi, thân thể không nhịn được run rẩy, quá kinh khủng. Hắn căn bản không thấy tiểu Sa Hà động thủ, mà bên cạnh mình mấy người đã ngã xuống vô thanh vô tức. Ngươi quản bản Hà Tôn là ai? Tiểu Sa Hà nhếch miệng cười, nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần gia, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, giết đi. Tần Dương phất tay, nói, dù sao cũng là ma soái, hỏi đi cũng chẳng được gì. Được rồi, đừng, ma soái đột nhiên nói, chỉ cần ngươi tha ta bất tử, hỏi cái gì, ta đáp cái đó. Ồ, các ngươi ma tộc không phải hướng tới việc chết bất khuất sao? Đó là chuyện trăm ngàn năm trước. Hiện tại ma tộc không còn như vậy, mọi người đều vì quyền lợi. Ma soái lập tức cầu xin tha thứ, được, thấy ngươi thành kính như vậy, ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề. Tần Dương nhìn về phía ma soái, hỏi, lối đi này được mở ra như thế nào, cụ thể cách mở ra ra sao, ta cũng không biết, nhưng không phải chúng ta, chỉ ma tộc này mở ra. Ồ, Tử Dực Ma Đế không có năng lực này. Vậy những ma đế khác có thể có không? Không được, không được, căn bản không phải chúng ta Cửu U ma tộc mở ra. Ma soái vội vàng đáp, là những ma tộc khác giúp chúng ta mở ra. Ngay nhất định biết, chư thiên vạn giới, đại lục vô cùng, Cửu U đại lục chỉ là một trong số đó. Nghe vậy, Tần Dương nhăn mày, tiểu Sa Hà cũng ngạc nhiên nói, Tần gia, ý của gia hỏa này là, ngoài Cửu U đại lục, còn có các đại lục khác, thậm chí vị diện khác, cũng tồn tại ma tộc sao? Đương nhiên, ma soái đáp ngay, chúng ta ma tộc từ xưa đến nay luôn tồn tại, ở thời kỳ trước kỷ nguyên, nội tình rất thâm hậu, có người nói trước kỷ nguyên, vô thượng thần đế uy danh rất lớn, chúng ta ma tộc không dám sàng bậy. Nhưng bây giờ, vô thượng thần đế đã tiêu thất. Chúng ta ma tộc bắt đầu chuẩn bị toàn diện. Người thật kiêu ngạo cái đầu ngươi. Tiểu Sa Hà vỗ vỗ cổ ma soái, nói, hỏi ngươi cái gì, ngươi nói cái nấy. Sao lại kiêu ngạo như vậy? Tần Dương cũng cao mày, nói như vậy, không chỉ Cửu U đại lục, thậm chí cả Thương Lan đại lục cũng có thể tồn tại. Các ngươi ma tộc chủng tộc khác, hơn nữa, chư thần thế giới, cũng có thể có. Thương Lan đại lục được trấn giữ bởi một siêu cường ma đế, nhưng cụ thể tình huống ra sao, ta chỉ là một ma soái, không có quyền được biết. Ma soái trả lời, thế nhưng chư thần thế giới, đó là nơi nào? Tần Dương hỏi, nghe vậy, hắn tiếp tục, có vẻ như các ngươi ma tộc biết kiên nhẫn, khi vô thượng thần đế còn uy danh, các ngươi không dám động, khi vô thượng thần đế tiêu thất, các ngươi lại toát ra, đó đều là chỉ thị từ trên, tiểu nhân chỉ phụ mệnh làm việc mà thôi. Tần Dương phất tay một cái, tiểu Sa Hà liền nhếch miệng cười, trực tiếp cắt cổ ma soái. Trong ánh mắt ma soái tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ đang oán hận vì Tần Dương không giữ lời hứa. Ta không cần nói, ngươi chỉ cần trả lời, ta sẽ tha cho ngươi, Tần Dương nói rồi không tiếp lời. Tiểu Sa Hà đứng trên vai Tần Dương, dùng cái kìm xoa nhẹ lên quần áo hắn, thấy hắn im lặng, cũng trầm mặc theo. Thế giới này dường như không giống với những gì nàng biết. Trong lòng Tần Dương đầy nỗi lo âu, hắn đã trải qua hơn 9 vạn kiếp, gần như đã đi khắp đại thiên thế giới, ngoại trừ chư thần thế giới, nơi hắn chưa đặt chân tới. Về ma tộc, hắn chỉ có chút hiểu biết. Giờ đây, những ma tộc này dường như đã phát triển mạnh mẽ hơn. Thật ra, chúng là những kẻ rất cường đại. Trước đây ở Cửu U Đại Lục, chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng. Nói như vậy, liệu trong Cửu Thiên Văn Minh, nơi ở của chư thần, có ma tộc tồn tại hay không? Khi Nhân Vi Phụ Đế biến mất, Cửu Thiên Văn Minh không còn phòng thủ kiên cố. Những chủng tộc bên trong thế giới chư thần có lẽ sẽ nảy sinh những ý định khác. Nếu như thêm cả ma tộc, việc phá vỡ toàn bộ đại thiên thế giới sẽ là một tai họa. Tần gia, ngươi làm sao? Không có việc gì. Tần Dương trả lời, trước hết hãy củng cố phong ấn nơi đây. Củng cố? Làm sao củng cố? Tiểu Sa Hà nhìn về phía Tần Dương, buồn bực hỏi. Tần Dương hiện chỉ là địa võ cảnh thất trọng, mà phong ấn năm xưa là do cường giả Cửu U Đại Đế thiết lập, dù hai người có cùng một nguồn gốc, nhưng hiện tại họ đã khác xa nhau, có nó ở đây đủ rồi. Tần gia, cái này đại vũ kích là ngươi mượn từ Vũ gia, nếu không trả, Vũ gia sẽ nổi giận, đó không phải có ngươi ở đây sao? Nghe lời này, Tiểu Sa Hà lập tức biến sắc. Tần Dương cũng bước đi, tiến vào trong núi sâu. Liên tiếp 3 ngày, họ vẫn chưa gặp phải người của ma tộc. Có vẻ như những kẻ đó chỉ là tiền trạm. Từ đó cũng có thể thấy phong ấn đã bị hư hao, nhưng không đến mức nghiêm trọng. Trong một ngày nọ, hai người tiến đến chân một ngọn núi. Ngọn núi cao chừng vạn trượng. Trên ngọn núi, từng sợi xích sắt lan ra kéo dài bốn phía. Hàng ngàn hàng vạn sợi xích liên kết lại ở đỉnh núi. Trên đỉnh núi, lúc này mây đen dày đặc, khiến người ta cảm thấy một ngạt ra quá nguy hiểm, có cần quay lại không? Dù phong ấn có bị phá, Vũ gia cũng đứng mũi chịu sào. Mấy năm nay nội tình của họ không yếu, không sao cả. Tần Dương gật đầu đáp, ta có thể mượn lôi vân nơi đây để tôi luyện nọc lôi thể, nhân cơ hội này đột phá thiên vũ cảnh. Nghe vậy, Tiểu Sa Hà khóe miệng co quắp, đột phá trong hoàn cảnh này chẳng phải là đùa giỡn sao? Đất này nguy hiểm vô cùng, sống sót trong lôi vân đã khó, chứ đừng nói đến việc đột phá. Được, ngươi chờ ở đây, nếu có ma tộc xuất hiện, giết không tha, một kẻ cũng không thể tha. Ta sẽ trong thời gian này giáp cốt phong ấn, đồng thời nâng cao cảnh giới tu vi, không thể để người quấy rối. Minh bạch. Tiểu Sa Hà liền lóe lên biến mất. Tần Dương từng bước tiến ra hướng đỉnh núi mà đi. Ma tộc à, hắn nghĩ, mấy vạn năm trước ta có thể phong ấn bọn ngươi, hiện tại cũng có thể, thậm chí còn diệt các ngươi. Hắn mơ hồ cảm nhận được ma tộc diện tích lớn tấn công nhân loại trên mặt đất. Không chỉ vì sát lục, ma tộc đã tồn tại từ lâu nhưng chưa từng xuất hiện, bọn họ đã quen sinh sống ở những nơi sâu trong đại lục. Hơn nữa, trước kỷ nguyên phụ đế từng xưng là đế, tại hạ đã từng chém giết một số ma tộc ở đại lục này. Xem ra những ma tộc này thực sự đã tồn tại trước kỷ nguyên. Nhưng vào thời điểm đó, vạn giới có các trưởng khống giả cường đại. Sau khi phụ đế kế thừa vị trí vạn giới chủ tể, đã đả thông vách ngăn vạn giới, tạo lập nên tân thế giới hiện nay. Điều này khiến cho vạn giới trở thành một khối đại lục khổng lồ, khiến cho nhân tộc chưa bao giờ có được sức mạnh cường đại. Chính vì thế, ma tộc không dám có chút cử động nào. Tuy nhiên, khi phụ đế tiêu thất, nhân tộc gặp vấn đề. Những ma tộc này đã bắt đầu chuẩn bị trong suốt vài vạn năm qua. Điều này có nghĩa là chúng đã có ý định sát phạt từ lâu. Những ma tộc ở Cửu U đại lục tiến công nhân tộc, lý do chiếm giữ mảnh đại lục này là gì? Dù sao, Cửu U đại lục chỉ là một trong hàng ngàn đại lục, không có gì nổi bật. Sau khi suy nghĩ về những điều này, Tần Dương đứng trên đỉnh núi, nhìn xung quanh những tảng đá ngầm đen nhánh, hô to, tay cầm chặt đại vũ kích, Thiên Vũ Thành, Vũ Gia, Vũ Người Mù dẫn theo Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm và những người khác trở lại đây, ổn định chỗ ở, đã hơn một tháng rồi. Đại ca sao còn chưa về? Kiếm Tiểu Minh cuống cuồng nói, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không đâu. Lý Nhất Phàm tiếp lời, với kiến thức và thủ đoạn của tông chủ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Người nào nói Trần A, chỗ kia, nhưng là rất nguy hiểm. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, các ngươi hãy yên tâm, chỉ cần giao trái tim và bộ mình. Vũ Người Mù cười nói, có Tiểu Sa Hạ ở đây, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, Đại Vũ Ốc Đảo vốn là địa bàn của Tiểu Sa Hạ. Dù lời nói như vậy, nhưng trong lòng mấy người vẫn đầy lo lắng. Vũ Tam Gia, Tiểu Sa Hạ rốt cuộc là lai lịch gì? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được hỏi, ta thấy ngươi hình như có chút sợ hắn. Ta sợ hắn sao? Vũ Người Mù lập tức nhếch miệng giễu cợt, Tiểu Sa Hà chỉ là một con tôm mang dòng máu thần long, chết cũng chỉ là một con long tôm lợi hại hơn mà thôi. Nếu chọc ta không thoải mái, ta cũng sẽ ngay sau đó có rượu thịt mà ăn, thần long huyết mạch. Nghe đến đây, Lý Nhất Phàm và ba người còn lại đều kinh ngạc. Trên đời này, linh thú như long và phượng vi tôn, long và phượng từ xưa đã là những yêu thú cường đại mà vô số vũ giả khâm phục. Chúng có thể thông thiên, về thực lực không thua kém nhân loại. Linh thú này chỉ cần có liên quan đến thần long, tuyệt đối là những tồn tại cao cấp nhất. Ăn, lão già mổ, ta thấy người ngay cả cái càng của ta cũng không cắn ra được. Vừa nói xong, một âm thanh quái dị vang lên. Nghe thấy lời đó, Vũ Người Mù hơi run lên, cảm thấy lưng lạnh toát ra. Ra ngài trở về rồi. Vũ Người Mù không màng đến âm thanh kia, nhìn thấy Tần Dương ngoài cửa, lập tức nở nụ cười chào đón. Tông chủ, ca. Mấy người thấy Tần Dương trở về, đều thở phào. Tông chủ đã đột phá đến Thiên Vũ cảnh. Thiên Linh Lung nhìn thấy khí tức cường đại từ hắn, kinh ngạc hỏi, ừ. Lý Nhất Phàm cùng mấy người nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Thiên Vũ cảnh, ở Cửu U đại lục, đã là tầng cao thủ. Một vị Thiên Vũ cảnh trong Thanh Vân Tông như vậy, đã được xem là nhân vật nổi bật. Ở hai tông môn khác cũng là lực lượng trung kiên tuyệt đối. Tần Dương trước đây chỉ là địa võ cảnh thất trọng, giờ trong vòng một tháng đã tiến đến Thiên Vũ cảnh, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ có Trầm Văn Hiên là người bình tĩnh nhất trong bốn người. Hắn đã ở bên Tần Dương lâu nhất, biết rằng tu vi của Tần Dương không tuân theo lẽ thường. Người bên ngoài có thể thường xuyên thăng tiến, nhưng với Tần Dương, mọi thứ đều do hắn tự quyết định. Nếu thời cơ chưa chín muồi, cho dù có lạc hậu, hắn cũng sẽ không chọn thăng tiến. Còn nếu thời cơ đến, thì thăng tiến liên tục cũng chẳng có gì lạ. Thời cơ tốt hay không, chỉ có Tần Dương mới biết. Hãy dừng lại ở đây một chút, giờ là lúc nên trở về Thanh Vân Tông. Tần Dương nhìn bốn người, nói, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát trở về Tông. Đúng, Tần Tông Chủ. Một giọng nói vang lên, cười nhạt nói, Tần Công Tử, nếu đã quyết định ly khai, thì đại vũ kích tựa hồ nên trả lại cho Vũ gia. Còn không được, Tần Dương lập tức đáp lại. Vũ Thiên Hành nhăn mày, không hiểu ý hắn. Tần Dương từ từ nói, đại vũ kích đã để lại ở Đại Vũ Ốc Đảo, tạm thời không thể giao cho các ngươi. Vừa nghe lời này, sắc mặt Vũ Thiên Hành tức thì tái nhợt, sát khí tràn ngập. Vũ Người Mù lập tức tiến đến bên Tần Dương, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Hành quát, Su tiểu tử, ngươi nghĩ sao? Vũ Tam gia. Vũ Thiên Hành cố gắng kiềm chế tức giận, bình tĩnh nói, ban đầu chính ngươi bảo đảm, ta mới cho hắn mượn đại vũ kích, nhưng bây giờ, đại vũ kích cũng không thấy đâu, cái này cần ngươi cho ta một lời giải thích. Vũ Thiên Hành nhìn Vũ Người Mù, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị. Vũ Người Mù lúc này cũng sững sờ. Tần Dương không phải là kẻ nói không giữ lời, ra, cuối cùng là chuyện gì? Tần Dương từ từ nói, phong ma ấn tỷ buông lòng, ma tộc có người đến, cần củng cố phong ma ấn tỷ. Ta để đại vũ kích lại để trấn áp phong ma ấn tỷ. Vũ Thiên Hành, nếu ma tộc phá ấn mà ra, thì vũ gia sẽ gặp nguy hiểm trước tiên. Ta muốn đại vũ kích ở lại nơi đó, có phải là tốt nhất không? Nghe bốn chữ đó, Vũ Thiên Hành mặt hơi biến sắc, nói: Ngươi đừng hù ta, phong ma ấn tỷ là do Cửu U đại đế thiết lập, ma tộc không thể công phá. Hơn nữa, nếu có xảy ra vấn đề, với thực lực của ngươi, làm sao có thể ngăn chặn phong ấn? Ngươi coi như có đạt đến thiên vũ cảnh, cũng còn kém xa lắm. Ngươi nói như vậy, sao ta có thể tin? Ai biết ngươi có giấu đại vũ kích hay không? Ai nói, chỉ có ta nói như vậy, Tần Dương từ tốn nói. Chính là, ta có thể làm chứng cho Tần đại gia. Một giọng nói nhỏ vang lên, ngươi coi là một. Vũ Thiên Hành định mở miệng, nhưng khi thấy Tiểu Sa Hà đứng trên vai Tần Dương, sắc mặt hắn biến đổi, miệng há hốc, như thể thấy điều gì bất khả tư nghị, trong chớp mắt đã ngẩn ra. Ta là cái thá gì? Thật sao? Tiểu Sa Hà nhếch miệng cười hắc hắc, đôi kìm vây quanh trước người, dáng rất bình thản. Không được, không được. Vũ Thiên Hành lúc này quỳ xuống đất, ba lần lạy, mặt tái mét, khẩn trương nói: Vũ gia đệ tử Vũ Thiên Hành gặp qua Hà Tôn đại nhân. Trong chớp mắt, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh và Trầm Văn Hiên bốn người đều kinh ngạc đến ngây người, bốn khuôn mặt tràn ngập hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hà Tôn đại nhân, vãn bối chưa được gặp ngài, thật là đáng chết, đáng chết. Vũ Thiên Hành lại cúi người chào. Được, đứng lên đi. Tiểu Sa Hạ khoát tay, nói: Người này chính là Tần Dương Tần gia, đừng mở miệng gọi tên hắn, như vậy sẽ mất điểm lễ nghĩa. Đúng, đúng. Vũ Thiên Hành nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói: Tần gia, chào ngài. Còn cái kia đại vũ kích, đúng là bị phong ấn ma tộc. Tần gia không nói dối, ta có thể làm chứng. Tiểu Sa Hà lại nói: Vũ đế không có ở đây, các ngươi coi chừng đại vũ kích, lại không thể sử dụng, chẳng bằng để ta làm chuyện tốt hơn nữa. Nếu phong ấn thật sự bị phá, các ngươi Vũ gia sẽ gặp đại họa. Tiểu Sa Hà lại nhắc lại lời Tần Dương, rồi nói tiếp: Được tiểu tử, ngươi cũng đừng tiếc nuối cái đại vũ kích đó, ngoại trừ Vũ đế, chỉ có Tần gia có thể sử dụng, ở lại Vũ gia cũng là lãng phí. Tần gia đây là cho các ngươi Vũ gia, hơn nữa lần này giúp đỡ các ngươi, tương lai Tần gia có thể không bồi thường tốt cho Vũ gia, ngươi nói có đúng không? Tần gia, cút. Tần Dương lười biếng không muốn để ý đến Tiểu Sa Hà, nói: Các ngươi Vũ gia hãy trấn giữ cái đại vũ ốc đảo này, có thể không lâu sau Cửu U đại lục sẽ gặp phải một lần hạo kiếp. Hắn không nói nhiều, mang theo mấy người rời đi. Hà Tôn đại nhân, Vũ Thiên Hành nhìn Tiểu Sa Hà do dự làm sao. Tiểu Sa Hà cũng vênh mặt hất hàm ra lệnh: Bản tôn muốn theo Tần đại gia rời đi một thời gian, các ngươi hãy chờ ở đại vũ ốc đảo, khi bản tôn trở về nơi đó sẽ có dáng dấp mới. Đúng. Vũ Thiên Hành cuối cùng cũng không mở lời, chỉ chắp tay tiễn mấy người. Dần dần, bên trong vũ phủ trở nên tĩnh lặng. Phụ thân, Vũ Vân Phàm lúc này rốt cuộc không nhịn được, nói: Đại vũ kích không có, vậy việc này làm sao giao phó với các lão tộc? Giao phó? Hà tất phải giao phó với hắn? Vũ Thiên Hành từ từ nói: Nếu bọn họ muốn giao phó, tự mình đi tìm Hà Tôn đại nhân hỏi là được. Phụ thân, Tiểu Kim Tôm rốt cuộc là lai lịch thế nào? Im miệng. Vũ Thiên Hành vội vàng nói: Ta đã nhấn mạnh rất nhiều lần, đó chính là Hà Tôn đại nhân. Hà Tôn, một con tôm, nhìn bên ngoài chỉ có chút vàng óng ánh, không có gì đặc biệt, mà có thể khiến phụ thân kiêng kỵ như vậy, đây rốt cuộc là lai lịch gì? Hơn nữa, phụ thân kính trọng Hà Tôn, dường như đối với Tần Dương rất cung kính, điều này thật kỳ quái. Không chỉ Vũ Vân Phàm mà Vũ Thiên Hành cũng không hiểu ra sao. Phụ thân, Hà Tôn đại nhân rốt cuộc là ai? Hà Tôn đại nhân vào trăm ngàn năm trước chính là lão tổ của chúng ta, đồng bọn. Vũ Thiên Hành đột nhiên mở miệng nói: Ngươi có thể hiểu là quan hệ đồng bọn, đồng bọn? Ừ, về lai lịch của Hà Tôn đại nhân ta cũng không được rõ ràng, chỉ biết hiện nay toàn bộ Cửu U đại lục đều như vậy. Nếu nói về tuổi tác, chắc hẳn không ai vượt qua Hà Tôn đại nhân Vũ Tam gia đâu. Hà hà, Vũ Tam gia so với lão tổ tuổi còn nhỏ hơn rất nhiều, sao có thể so sánh với Hà Tôn đại nhân? Ngươi không thấy vừa rồi Vũ Tam gia nhìn thấy Hà Tôn đại nhân mà biểu tình không tự nhiên sao? Vũ Thiên Hành lại cười nói: Ta vốn nghĩ rằng Hà Tôn đại nhân có thể không biết khi nào thì tọa hóa, không ngờ giờ vẫn còn sống. Nói như vậy, cho dù phong ma ấn tỷ thật xảy ra vấn đề gì cũng không thấy sẽ có đại phiền toái. Vậy tại sao Hà Tôn đại nhân lại gọi Tần Dương là Tần đại gia? Vũ Vân Phàm càng không hiểu. Ta đã phái người điều tra, Tần Dương đến từ Bắc Minh đế quốc chỉ mới 3-4 năm mà thanh danh đã vang dội ở Cửu U chi địa. Hình như U Động Thiên cũng có quan hệ không bình thường với hắn. Ô, Vũ Thiên Hành kinh ngạc. U Minh Tông tự xưng là một trong tứ đại tông môn, lại có quan hệ với Tần gia sao? Vậy ta thật sự rất hiếu kỳ. Chà, đã như vậy, Tần gia, trước mặc kệ hắn, Vũ Thiên Hành lại nói, phân phó cho Vũ gia đệ tử, gần một thời gian nữa, chuẩn bị xong, tiếp nhận điều khiển tử tộc. Đúng, Vũ Vân Phàm suy nghĩ lại, nói, chà, lần trước Hoàng Phủ Yên Nhiên, nay cũng đi rồi, không cần quan tâm đến nàng. Vũ Thiên Hành nói, gia gia nàng bị tổn thương, ta đã hết cách rồi, chúng ta Vũ gia cũng không còn cách nào khác, chỉ cần nàng khai khiếu, ta sẽ chỉ dẫn cho nàng, còn có khả năng cứu gia gia nàng một mạng. Nhi tử minh bạch. Vũ Thiên Hành nhìn Vũ Phủ lớn lao, lặng lẽ không nói. Giờ này khắc này, bên kia, Tần Dương mang theo Lý Nhất Phàm cùng 4 người, rời khỏi Vũ Phủ, hướng Thiên Vũ Thành đi ra ngoài. Hắc hắc, Tần đại gia, có Tôm gia cùng ngài, ta cũng không cần đi theo. Ngày khác nếu nghĩ đến, hãy nói cho ta Vũ Người Mù một tiếng, ta nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Tần Dương liếc nhìn Vũ Người Mù, nói, bằng không ngươi đi cùng ta. Vừa khéo ta ở Thanh Vân Tông, thiếu một người giữ cửa, khải khải. Vũ Người Mù lắp bắp nói, lão hủ năm lão hoa mắt ù tai, lại còn là một người mù, thì làm sao mà giữ cửa được. Không muốn đi thì thôi, Tần Dương phất tay, nói, ngươi chú ý động tĩnh của Đại Vũ Ốc Đảo, nếu có gì cổ quái, nhất định phải nói cho ta, hiểu chưa? Đúng, hả, đúng rồi, người của Hoàng Phủ già đâu? Tần Dương hỏi, hắc hắc, cái này không ở bên kia sao? Vũ Người Mù chỉ về phía trước, chỉ thấy người có dung mạo tuấn tú, khiến người hài lòng là Hoàng Phủ Yên Nhiên, lúc này đang mang theo một vài người, đứng ở trên phố nhìn Tần Dương cùng mấy người. Vũ Người Mù lặng lẽ nói, Vũ Thiên Hành tiểu tử kia mặc dù đã khai khiếu, nhưng gặp Hoàng Phủ Yên Nhiên, lão gia tử của Hoàng Phủ gia thân thể thật sự không tốt, ông ấy sớm đã bị thương, nay lại bạo phát, không chịu nổi, Vũ gia cũng không có biện pháp. Ồ, Tần Dương, biết rằng những lão già của Vũ gia có chút tài năng, vậy mà Vũ gia lại không có cách nào, đã như vậy, hỏi một câu đi. Tần Dương từ từ nói, Vũ Người Mù cười hắc hắc, vẫn là Tần gia thiện tâm, Hoàng Phủ Thí gia. Vào năm đó trong cuộc chiến với ma, họ đã tận tâm tận lực, tất cả ba huynh đệ đều hy sinh. Ta chỉ có thể cảm thấy an ủi rằng, bọn họ trên trời có linh thiêng. Đúng vậy, đúng vậy. Vũ Người Mù lập tức tiến lên, Hoàng Phủ Yên Nhiên bước đi, dẫn theo vài người, đến trước mặt Tần Dương. Tần công tử, đứng ở nơi này, giữa đường thật, không thích hợp. Ta nghe nói Thiên Vũ Thành có Bất Thực Yên Tử Lâu, đó là nhất tuyệt, không bằng chúng ta đi ngồi một chút, được thôi. Đoàn người lập tức cất bước. Là Vũ Thiên Hành bảo ngươi tìm ta. Ừ, Hoàng Phủ Yên Nhiên mặc dù không nhiều hoa lệ, nhưng khi mặc lên người nàng lại tạo ra một cảm giác kinh diễm. Hơn nữa, từng cử động của nàng toát lên vẻ ưu nhã, tự nhiên. So với Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh, Hoàng Phủ Yên Nhiên có thêm chút mùi vị thành thục. Vũ tộc trưởng bằng lòng gặp tiểu nữ tử, tức là ngầm đồng ý sẽ hỗ trợ. Chỉ là Vũ tộc trưởng nói rằng hắn không giúp được. Nhưng ngày đó, ta chứng kiến Vũ Tam gia mang theo Tần công tử, ta biết rõ, có thể Vũ tộc trưởng đã hết cách rồi. Tần công tử, có khả năng sẽ có biện pháp. Hoàng Phủ Yên Nhiên nhìn về phía Tần Dương, thành khẩn nói, là Vũ Thiên Hành chỉ đường cho ngươi sao? Thế gian này, biện pháp nhiều vô số kể, nhưng đôi khi, người ta lại không thể trái ngược với thiên mệnh. Nếu như không làm được chuyện, ta cũng không thể nói là có thể làm được. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Trong lúc đi, hắn cùng mấy người tới Bất Thực Yên Tử Lâu, tìm một chỗ ngồi. Hoàng Phủ Yên Nhiên tự nhiên bắt đầu chọn món ăn. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, tựa như không phải lần thứ hai gặp mặt Hoàng Phủ Yên Nhiên, mà như là đã lâu lắm không gặp một lão bằng hữu. Yên Nhiên biết mình đã mạo phạm, nhưng gia gia ta thương thế nghiêm trọng, ngay cả Vũ gia cũng không còn cách nào, phóng mắt toàn bộ Cửu U đại lục, ta thật sự không biết còn ai có biện pháp khác. Hoàng Phủ Yên Nhiên thành khẩn nói, đã được Vũ tộc trưởng chỉ đường, Yên Nhiên nhất định sẽ thử nghiệm, chỉ cần Tần công tử có biện pháp, Ta Hoàng Phủ Gia nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Bất cứ giá nào, Tần Dương cười nói, không bằng ngươi làm nha hoàn của ta. Nghe đến lời này, Hoàng Phủ Yên Nhiên ngẩn ra, ha ha, chỉ là nói đùa thôi. Tần Dương tiếp tục nói, nhìn ngươi thành tâm như vậy, được, hãy nói cho ta biết, ra ra ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi cứu mạng người, đương nhiên phải hỏi rõ tình huống mới biết được. Nghe Tần Dương nói như vậy, Hoàng Phủ Yên Nhiên liền thở phào một hơi. Nàng vốn đã vượt ngàn dặm đến Vũ Gia, muốn thỉnh cầu sự trợ giúp cứu trị Gia Gia, nhưng Vũ Gia lại không thể gặp được. Sau đó, khi Vũ Thiên Hành gặp nàng, nghe nàng giảng thuật, hắn cũng không có biện pháp. Tuy nhiên, nàng lại đề cử Tần Dương, mà Tần Dương nàng chỉ gặp một lần ở Vũ Phủ mà thôi. Thế nhưng, việc Vũ Thiên Hành tự thân tiếp kiến và tôn sùng Tần Dương như thượng tân, chứng tỏ vị thanh niên này không đơn giản. Vũ Tam Gia không biết điều đó, nhưng nàng, Hoàng Phủ Thế Gia, với truyền thống gia tộc cổ xưa, lại rất rõ ràng, người thật thông tuệ. Tần Dương nhìn dung nhan xinh đẹp của Hoàng Phủ Yên Nhiên, cười nói, chỉ bằng một chút tin tức mà đã kết luận ta không phải người đơn giản, hắn trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nếu không phải nhờ Hoàng Phủ Yên Nhiên phân tích tỉ mỉ, làm sao nàng có thể tìm đến hắn? Tiểu nha đầu này chính là dựa vào suy đoán của mình. Liên quan đến hắn, nói đi. Đúng, Hoàng Phủ Yên Nhiên cung kính nói, ra ra ta bị Lục Tình ma tộc gây thương tích. Lục Tình ma tộc, Tần Dương chậm rãi nói, Lục Tình ma tộc xuất hiện trong phong thiên ngũ mạch của các người sao? Nghe đến đây, Hoàng Phủ Yên Nhiên cảm sửng sốt. Lục Tình ma tộc là một nhánh của ma tộc, mà chuyện về phong thiên ngũ mạch nàng biết rất ít, nhưng Tần Dương thì dường như rất thông hiểu. Ừ, Hoàng Phủ Yên Nhiên từ từ nói, sự tình này còn muốn bắt đầu từ 3 năm trước. Chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia, thời kỳ được phong thiên ngũ mạch bảo vệ, chưa bao giờ ly khai. Nhưng 3 năm trước, thứ năm mạch đột nhiên xuất hiện dị động, 10 vị ma hoàng xuất hiện. Già già, ta vì ngăn cản ngũ mạch phong ấn bị hủy, đã giao chiến với 10 đại ma hoàng. Dù cho chém giết 10 đại ma hoàng, nhưng vẫn bị Lục Tình ma tộc làm cho Gia Gia ta bị thương. Lục Tình độc, Tần Dương gật đầu, ban đầu, dựa vào thực lực của Gia Gia ta, chúng ta đều cho rằng không có gì đáng ngại. Ai mà ngờ, độc tố kia lại bá đạo như vậy, dần dần ăn mòn thương thế của Gia Gia ta. Hoàng Phủ Yên Nhiên không khỏi khổ sở nói, sau đó, trong tộc ta có cửu phẩm linh đan sư, cũng không có cách nào. Vũ Gia ở tại Đại Vũ Ốc Đảo, vài vạn năm tích lũy dày dạn, cho nên ta mới đến nơi này. Lục Tình độc, không chỉ Hoàng Phủ Gia và Vũ Gia, ngay cả Hoàng Phủ Lão Tổ cũng không có cách nào. Tần Dương thản nhiên nói, Hoàng Phủ Lão Tổ, nghe được Tần Dương xưng hô như vậy, Hoàng Phủ Yên Nhiên nhướng mày, Vũ người mù vội vàng khái khái, Tần Dương cũng chỉ biết cười khổ, nói, ngạch, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Hoàng Phủ Nhất Cầu, không có ý tứ, ta đã nói sai. Lúc này, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung cùng những người khác cũng không biết phải làm sao. Kiếm Tiểu Minh kéo kéo Vũ người mù, thấp giọng hỏi, Lão Tổ là ai vậy? Khái khái, Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ Hoàng Phủ Nhất Cầu. Vừa rồi Tần Đại Gia gọi sai tên, Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ Hoàng Phủ Nhất Cầu sao? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nhìn Hoàng Phủ Yên Nhiên, trong lòng cảm thán, Tần Dương gọi hắn là Lão Tổ Tông, mà cô nương này vẫn không nổi giận, đúng là có tu dưỡng. Lúc này, Hoàng Phủ Yên Nhiên càng hiếu kỳ hơn về Hoàng Phủ Lão Nê Thu. Về Hoàng Phủ Lão Nê Thu, nàng đã từng nghe qua, có người nói Hoàng Phủ Gia Lão Tổ Hoàng Phủ Nhất Cầu năm đó cũng vang danh như Vũ Đế, đều là nhân vật lừng lẫy cổ kim, nhưng cái tên Nhất Cầu lại nghe giống như cá trạch, nên bị người ta gọi đùa là Hoàng Phủ Lão Nê Thu. Dẫu vậy, cách gọi này là từ hàng trăm ngàn năm trước. Giữa những nhân vật ấy, nếu không phải là người trong Hoàng Phủ Thế Gia, nàng cũng khó mà biết được. Tần Dương lại bất chợt lên tiếng, không biết Tần công tử có biện pháp nào không? Lục Tình ma tộc với con mắt xanh lục chứa độc tố, đối với nhân loại tổn thương rất lớn. Ban đầu nếu được cảm hóa, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu không để ý, độc tố sẽ tích lũy, dẫn đến biến chứng. Ngay cả thiên thần hạ phàm cũng không có biện pháp nào. À, Hoàng Phủ Yên Nhiên liền biến sắc, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Ngươi đừng lo lắng, Vũ người mù cười hắc hắc nói. Thiên thần hạ phàm tự nhiên là hết cách, nhưng Tần đại gia thì lại không giống vậy. Cút, ái chao, Vũ người mù bị mắng, đành phải ngồi sang một bên. Tần Dương tiếp lời, nhưng hắn không sai, thiên thần không có cách. Ta có biện pháp, như vậy đi, ngươi, hoàng phủ thế gia, hãy để già già người đến Bắc Minh đế đồ tìm ta. Ta sẽ giúp hắn chữa bệnh, Tần Dương từ từ nói. 10 ngày sau, nếu hắn đến Bắc Minh đế đô, ta đảm bảo cho hắn một mạng. Nếu hắn không đến, thì ta không hẹn. Đa tạ Tần công tử, ta nhất định sẽ nói thật cho gia gia. Tần Dương lại hỏi, phòng thiên ngũ mạch hiện tại có khỏe không? Từ khi xuất hiện ma hoàng, hoàng phủ thế gia, ta đã dùng hết toàn lực để tăng cường phong ấn, nhưng cũng không thể cam đoan. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, đây không phải tin tốt. Tần công tử, hình như ngài rất quen thuộc với phong thiên ngũ mạch. Phong thiên ngũ mạch là do ta mở ra, tự nhiên là quen thuộc, nhưng Tần Dương không nói ra, hắn chỉ từ từ đáp, đến lúc đó, nếu già già người đến, chúng ta sẽ bàn lại việc này. Hiện tại, hắn có dự cảm không tốt. Hắn nhớ năm đó ở cửu U Đại Lục phong ấn, giờ đây dường như đã xảy ra vấn đề, điều này không phải dấu hiệu tốt. Sau khi dùng bữa, hoàng phủ yên nhiên, không kịp chờ đợi xuất phát. Tần Dương nhìn Thiên Vũ Thành, từ từ nói, đi thôi, nơi này, thật sự không muốn quay lại lần thứ hai. Tiểu Sa Hà đứng trên vai Tần Dương, nhếch miệng cười, vạn nhất trở lại, thì không thể đối diện sao? Đúng vậy, trận chiến đó, chết quá nhiều người, không muốn lại nhìn thấy. Tiểu Sa Hà trầm mặc không nói, Vũ Tam gia nhìn những người rời đi, chắp tay và gọi, Tần đại gia, ngày sau nếu có thời gian, thường tới chơi nhé. Nghe lời này, Lý Nhất Phàm cùng những người khác đều có sắc mặt cổ quái. Lời nói này nghe ra thật không tự nhiên. Một nhóm 5 người không phải vội vã trở về cựu U Chi Địa Thanh Vân Tông, mà là hướng Bắc Minh đế quốc mà đi. Bắc Minh đế quốc trong khoảng thời gian này chắc hẳn đã phát triển không tồi. Dù sao mấy đại cường quốc không dám lỗ mãng, cộng thêm có Thương Hư, vị thiên vũ cảnh tọa trấn, hẳn là không có vấn đề gì. Còn Tần Dương lần này cũng có vài việc muốn hỏi lão hành đầu. Bắc Minh đế quốc, đế đô Bắc Minh thành, vào giờ này ngày nay, Bắc Minh đế quốc đã thực sự trở thành Bắc Minh thượng quốc. Quốc chủ Minh Ung và Thiên Thần Học viện viện trưởng Thiên Ám, dưới sự chủ trì của 2 người, đã nhanh chóng ổn định cục diện chính trị tại Bắc Minh thượng quốc. Sự phát triển của Bắc Minh thượng quốc khiến vô số đế quốc và thượng quốc không ngừng ghen tị, nhưng cũng chỉ có thể ước ao mà thôi. Trước đây, trong Bắc Minh đế quốc xuất hiện một vị thiếu niên, không sợ trời, không sợ đất. Một thiếu niên như vậy có thể gặp mà khó cầu. Nghe nói vị thiếu niên kia đã tiến vào cửu U Chi Địa, không biết hiện tại có còn tùy tiện, không chịu gò bó hay không. Giờ này, khắc này, bên trong Bắc Minh Thành, tại Hoàng Cung, trong đại điện của Hoàng Thất, nhiều bóng người đứng vững, Ngạo Mễ, Thương Hư, Thiên Động Tiên, Vân Giả Thiên và những người khác đều có mặt. Ở phía trên, Minh Ung mặc ám kim sắc long bào, khí độ bất phàm, uy nghiêm như trước, bên cạnh hắn là Thiên Ám, Thần Quốc Sư, đứng thẳng. Minh Vũ cũng mặc ngân sơn, cung kính đứng vững. Thương Hư tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Minh Ung nhìn về phía dưới, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Thương Hư chắp tay tiến ra, nói, khởi bẩm bệ hạ, trước đó không lâu, 3 đại cường quốc La Yển, Trần Sơn và Ba La đã đồng loạt động thủ đối với Bắc Minh thượng quốc, chiếm giữ 17 thành của chúng ta, không chịu trả lại. 3 ngày trước, La Yển cương quốc đã phái người tự thân đến đây, yêu cầu chúng ta, Bắc Minh thượng quốc, cúi đầu xưng bề tôi, giao nộp toàn bộ lãnh thổ mà từng nuốt chiếm từ ngũ đại đế quốc cho 3 đại cường quốc xử lý. Nghe vậy, trong đại điện lập tức dấy lên những tiếng nghị luận ồn ào. La Yển cương quốc, Trần Sơn cương quốc cùng Bà La cương quốc thật quá kiêu ngạo. Đúng vậy, chúng ta Bắc Minh thượng quốc cách xa họ, sao họ dám tìm đến chúng ta? Nhất định là vì Bắc Minh thượng quốc chúng ta sau khi hợp nhất Vân Lam đế quốc và Thương Nhiễm đế quốc, thực lực đã tăng mạnh, khiến họ sinh lòng ghen tị, họ không muốn để cho chúng ta trở thành mạnh mẽ. Rất nhiều tướng quân đều tức giận. Minh Ung nhíu mày nói, lẽ nào La Yển cương quốc không biết chúng ta có quan hệ tốt với Đại Sở cương quốc, Hỏa Địch cương quốc và Nam Yến cương quốc sao? Thiên Động Tiên cười khổ đáp, toàn bộ cửu U Đại Lục e rằng ai cũng biết chúng ta có quan hệ với 3 đại cương quốc đó, họ không thể không biết. Chỉ có điều lần này họ dám táo bạo khiêu khích, có khả năng là họ đã tìm được chỗ dựa lớn hơn Nghe vậy, mọi người đều biến sắc, chỗ dựa lớn hơn là gì? Chỉ có thể là những tông môn cường đại ở cửu U chi địa. Minh Ung nhìn về phía Thương Hư, lại nói, tiền sinh, bọn họ có từng nói rằng, nếu như không để cho, nên như thế nào, ha ha, không để cho. Vậy Bắc Minh Thượng Quốc người cũng nên hoàn toàn biến mất trong mịt mờ dòng sông lịch sử. Một tiếng cười ha ha đột nhiên vang lên. Người nào? Thương Hư sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Ta là Lạ Yển Cương Quốc, cương vương là Thiên Nha. Âm thanh và khí thế phóng túng lan tỏa, khiến cho toàn bộ hoàng cung rơi vào một bầu không khí đè nén. Minh Ung cùng những người khác lập tức đi ra đại điện. Giờ khắc này tại đế đô, từng bóng người ngạo nghễ đứng vững. Ba vị thủ lĩnh kia khí tức cực kỳ cường đại. Cái đó là Lạ Yển Cương Quốc, cương vương là Thiên Nha, Trần Sơn Cương Quốc cương vương Trần Phiêu Bi và Bà La Cương Quốc cương vương Bà La Vũ. Thường Hư cùng những người đi ra đại điện, khi thấy cảnh tượng này, tâm thần đều chấn động. Ba người này đều là thiên nguyên cảnh cự bá ở cửu U đại lục trong 36 cương quốc, coi như là những cường giả đỉnh cao. Ba vị đại trương kỳ cổ như vậy đến Bắc Minh đế quốc, liệu có sợ gặp phải sự cố không? Gặp phải sự cố? La Thiên Nha, người mặc thanh y, tóc dài bay lượn, ngạo nghễ nói, đừng có ở đây cố gắng làm ra vẻ. Bắc Minh Thượng Quốc mở rộng quá nhanh, cũng chỉ dựa vào mấy đại cương quốc mà thôi. Nhưng ta nghĩ, mấy đại cương quốc đó cũng không thể nào nguyện ý cùng ba đại cương quốc chúng ta làm kẻ thù chứ. Trong 36 cương quốc, kể từ khi Hạng Đế qua đời, Thiên Tượng Cương Quốc đã bị thua. Hiện tại sớm đã bị các cương quốc xung quanh không ngừng tằm ăn. Trong ba đại cương quốc, chỉ có Đại Sở Cương Quốc và Hỏa Địch Cương Quốc tương đối cường thịnh. Còn Nam Yến Cương Quốc đã là thế lực thứ ba. Ba đại cương quốc này thực sự đang âm thầm chống đỡ cho Bắc Minh Thượng Quốc. Nhưng là Thiên Nha hiểu rằng, ba đại cương quốc khó lòng vì Bắc Minh Thượng Quốc mà trở mặt với họ. Đát La Thiên Nha, ngươi nói như vậy có ý nghĩa là muốn vạch mặt thật sao? Minh Ung lúc này trầm giọng hỏi, ngươi đừng làm ta sợ, chính các ngươi muốn vạch mặt, chứ không phải ta. La Thiên Nha nhếch miệng cười đáp, chỉ cần các ngươi nuốt trọn Đông Giang đế quốc và Vân Dương đế quốc, nhường lại lãnh thổ của ngũ đại đế quốc, ta cam đoan sẽ không làm phiền nhau nữa. Ngươi nghĩ quả thật rất mỹ. Thường Hư thở dài nói, chẳng lẽ ngươi quên trước đây Tần công tử đã chém giết Hạng Đế như thế nào sao? Hắc hắc, tiểu tử kia đã tiến vào cửu U chi địa, chưa chắc đã sống sót trở về. Hơn nữa hiện tại hắn có thể không còn ở đây, ngươi hãy bớt làm bộ làm tịch đi. Thương Hư nguyên soái, là Thiên Nha mỉm cười nói, dù sao ngươi bây giờ chỉ là thiên nguyên cảnh, nhưng chớ quên, Bắc Minh Thượng Quốc lớn như vậy, chỉ có một mình ngươi đạt tới thiên nguyên cảnh mà thôi. Lão phu này sẽ tới lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Ngày xưa, khi Tần Dương rời đi, Thường Hư chỉ là thiên vũ cảnh tứ biến. Hiện nay hắn đã đạt tới nhất nguyên thiên nguyên cảnh. Thực lực bản thân hắn rất mạnh. Tuy rằng mấy năm gần đây, do tạp huyết mà cảnh giới liên tục giảm sút, nhưng nếu muốn khôi phục, cũng không quá khó khăn. Vừa bước ra, Thương Hư đã cảm nhận được sát khí mãnh liệt cuồn cuộn lan tỏa. Lão bất tử, La Huynh không cần xuất thủ, ta đến là đủ. Bà La Vũ từ Bà La Cương Quốc sải bước ra, trong ánh mắt ẩn chứa sát khí. Bà La Vũ là tam nguyên thiên nguyên cảnh, đối diện với Thương Hư, hắn không hề sợ hãi. Vừa bước ra, khí tức cường đại bao phủ xung quanh. Thiên nguyên cảnh chỉ tồn tại trong các cương quốc, và Bắc Minh Thượng Quốc phát triển được như hôm nay chính là nhờ có Thương Hư, một thiên nguyên cảnh cường giả, khiến không ai có thể đối kháng. Nhưng Thương Hư chỉ là nhất nguyên thiên nguyên cảnh, còn bà La Vũ lại là tam nguyên thiên nguyên cảnh, thực lực như vậy đủ để so sánh với Sở Đế và Địch Đế. Cút ngay! Thương Hư giống lên một tiếng, khí tức từ toàn thân bốc lên, tạo thành một cơn sóng mạnh mẽ ầm ầm nổ ra. Toàn thân hắn như một vị chiến thần không thể ngã xuống. Tiểu tử, lão phu tuy chỉ là nhất nguyên thiên nguyên cảnh, nhưng ngươi với tam nguyên thiên nguyên cảnh cũng không thể chiếm ưu thế trong tay ta. Thương Hư gầm lên, lập tức đấm ra một quyền. Oanh! Hai bóng người va chạm, phát ra tiếng nổ chói tai, khiến toàn bộ đế đô rung chuyển. Sát na, thân ảnh bà La Vũ rút lui, khí tức toàn thân có vẻ thối lui không ngừng. Làm sao lại như vậy? Nhìn về phía Thương Hư, sắc mặt bà La Vũ biến đổi. Hắn chính là tam nguyên cảnh, trong khi Thương Hư chỉ là nhất nguyên cảnh mà thôi. Hay là ngươi muốn hiểu được kín già yêu trẻ thì mới tốt. Thương Hư thở dài một tiếng. Ta đến giúp ngươi, bà La Vũ. Một giọng nói trầm vang lên vào lúc này, đó là Trần Phiêu Bi, cương vương của Trần Sơn Cương Quốc. Trần Phiêu Bi lúc này mặt mũi lạnh lẽo, lao thẳng tới. Hai người cùng nhau triển khai thế công, vây Thương Hư nguyên soái lại. Dù Thương Hư đã sống qua vô số năm tháng, nhưng đối mặt với hai người công kích, hắn vẫn biểu hiện ra không ít sự khó khăn. Đáng chết, đáng tiếc chúng ta chỉ có Thương Hư nguyên soái đạt đến thiên nguyên cảnh, không phải ba người thì sao có thể ở chỗ này mà diễu võ dương oai. Minh Ung lúc này không nhịn được nói, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể mời cương vương của Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc cùng Nam Yến Cương Quốc đến đây, mau mau đi. Minh Ung gật đầu. Giờ này khắc này, trong không trung, Thương Hư đang một trọi hài, dù bị áp chế nhưng hắn vẫn không rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại, hắn luôn có thể uy hiếp được tính mạng của bà La Vũ và Trần Phiêu Bi. Sớm đã nói cho các ngươi biết, kín giả yêu trẻ mới tốt. Thương Hư lúc này rên một tiếng. Lão hồ ly, người đắc ý cái gì? Trong khoảnh khắc, là thiên nhà cũng không nhịn được mà gia nhập vào cuộc chiến. Ba đại tam nguyên thiên, nguyên cảnh đầu sỏ liên thủ đối phó Thương Hư. Nếu chuyện này truyền ra, ba người bọn họ chắc chắn sẽ bị người chê cười. Nhưng vì biên giới của Bắc Minh Thượng Quốc, họ không còn cách nào khác. Bắc Minh Thượng Quốc hiện nay là một vùng đất mênh mông, địa đồ rộng lớn không khác gì với các cương quốc khác, chỉ là thiếu những cao thủ mạnh mẽ trấn giữ. Nếu như tiếp tục phát triển như vậy, thì 36 cương quốc sẽ biến thành 37 cương quốc. Ba người tức thì liên thủ, tình hình của Thương Hư liền trở nên nghiêm trọng. Hà hà, ba vị như vậy lên mặt nạt người, sợ rằng không tốt lắm chứ. Ngay lúc này, một tiếng cười nhạt đột nhiên vang lên, ngăn cản trước mặt Thương Hư, đón đỡ cả ba người La Thiên Nha. Hắn là một thân long bào, khí độ bất phàm, rõ ràng là Đại Sở Cương Quốc Sở Đế. Các người ba đại cương quốc không cố gắng bảo vệ ranh giới của chính mình, chạy đến Bắc Minh Thượng Quốc này làm cái gì? Một thân ảnh khác xuất hiện, đó là Hỏa Địch Cương Quốc Vương Địch Đế. Nhìn thấy hai người xuất hiện, khuôn mặt của La Thiên Nha, Trần Phiêu Bi và bà La Vũ đều không khỏi nhăn lại. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Từ trên thiên không, hàng trăm thân ảnh đồng loạt đánh tới. Nam Yến Cương Quốc, Sở Đế và Địch Đế nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc không thôi. Yến Đế, ngươi tới không chỉ nhanh, còn dẫn theo người ngựa. Sở Đế cười nói. Yến Đế, một thân trường bào màu xanh, không nhịn được mà cười đáp. Không phải trước đó Tần công tử đã đến Yến Đô hay sao? Cũng đã truyền lời cho ta rằng, trong mỗi bên đại cương quốc, nếu có đệ tử thích hợp, có thể trực tiếp đưa đến Cửu U Chi Địa Thanh Vân Tông để bồi dưỡng. Nghe Yến Đế vừa nói, Sở Đế, Địch Đế cùng với Thương Hư đều kinh ngạc. Tần Dương đã trở lại sao? Công tử hiện đang ở đâu? Thương Hư lập tức hỏi. Nghe nói Tần công tử có chuyện quan trọng, chỉ dừng lại một chút rồi đã rời đi. Yến Đế cười đáp, chư vị yên tâm, bên người Tần công tử có vài vị nhân tài kiệt xuất, đều không tầm thường, sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Thương Hư gật đầu. Trong khi đó, Sở Đế và Địch Đế cũng cảm thấy kinh ngạc. Tần Dương vừa mới tiến vào Cửu U Chi Địa, chỉ trong thời gian ngắn mà đã có thể đạt được những quyền lợi như vậy, đủ thấy thân phận của hắn không hề đơn giản. Chư vị, ta muốn ngay bây giờ giải quyết mấy vị này. Yến Đế nhìn La Thiên Nha cùng ba người nói, Bắc Minh Thượng Quốc cách các ngươi ba đại cường quốc khá xa, các ngươi không tiếc vạn dặm chạy đến đây chẳng phải là quá đáng sao? Chúng ta đã đến đây, chẳng lẽ các ngươi không nên dừng tay lại? Yến Đế nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thán, nếu như hôm nay Tần Dương có mặt ở đây, chắc chắn ba người này sẽ không có đường về. Sở Đế, Bịch Đế, Yến Đế, La Thiên Nha vừa sải bước ra, nói, ba vị sao lại sợ hãi chỉ vì một Tần Dương? Tiểu tử kia, chúng ta tùy thời có thể giết, để cho Minh gia chiếm giữ cái này là một điều đáng tiếc. Chỉ cần ba đại cương quốc động thủ, Bắc Minh Thượng Quốc sẽ gặp nguy. Nghe vậy, Sở Đế, Địch Đế và Yến Đế chỉ biết cười khổ. Ba người bọn họ chẳng bao giờ quên Hạng Đế đã chết như thế nào. Một lần lại một lần, bài học đó nhắc nhở bọn họ rằng Tần Dương chỉ có thể cung kính mà chờ đợi. Xem ra ba vị không chuẩn bị dừng tay. La Thiên Nha cười nhạo nói, vậy cũng đừng trách ta không cho ba vị cơ hội. La Thiên Nha vung tay lên, phía sau hắn có mấy trăm người, lúc này đều tỏa ra sát khí. Ba đại cường quốc lần này có thể nói là nhân lực đông đảo, mang theo không ít cao thủ thiên vũ cảnh đến đây, cho dù ba người Yến Đế ở đây cũng không thể ngăn cản được. Đã như vậy, chỉ có thể động thủ. Sở Đế gật đầu, ngần ngần, chỉ là một cương quốc cương vương mà thật sự coi mình là cứu thế chủ. Tiếng cười âm lãnh vang lên, toàn bộ thiên địa vào lúc này như bị bao trùm bởi một lớp âm lãnh tối tăm. Một đạo thân ảnh từ giữa hắc ám đi ra, lập tức cuồng phong gào thét, mây bay tán loạn. Tại hạ là Phong Vân phái chủ Phong Linh Tiêu, muốn lãnh giáo một chút thủ đoạn của ba vị cương vương. Giọng cười hắc hắc vang lên, một thân ảnh mặc áo xám trong nháy mắt lao xuống, tốc độ cực nhanh, rầm rầm. Ngay lập tức, Sở Đế, Địch Đế và Yến Đế ba người đồng loạt đón đỡ, nhưng trong giây lát đó, cả ba đều lùi lại một bước, thân ảnh ngã xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong không trung, một đạo thân ảnh rốt cuộc dừng lại, một thân áo xám, mặt mũi như khô héo, tóc dài như cỏ khô. Người này từ mọi góc độ nhìn vào đều có vẻ cổ quái. Cùng ngành Phong Linh Tiêu phái chủ, La Thiên Nha và ba người lúc này khom người chắp tay, kính cẩn cúi đầu nhìn về phía nam tử có khuôn mặt như cỏ khô. La Thiên Nha quay sang Sở Đế và ba người, hừ nói, người này chính là Cửu U Chi Địa Phong Vân phái chủ. Phong Vân phái trong Cửu U Chi Địa là một trong ba tông môn lớn, trong tông môn có mấy vị thiên nguyên cảnh, không phải một cương quốc nào có thể so sánh. La Cương Vương khách khí, Phong Linh Tiêu với thanh âm khàn khàn nói, Nhật Nguyệt các hai vị các chủ và Thiên Nhất Cốc Thiên Nhất đạo nhân, bản tôn không sánh bằng ai. Phong phái chủ nói vậy là sai rồi, lão hủ nào có thể so với Thượng Phong phái chủ. Một giọng nói hòa ái vang lên, một khí tức thánh khiết từ trên trời giáng xuống, một thân ảnh lần nữa xuất hiện. Người này mặc áo bào trắng, tóc trắng, mỗi cử động như thánh nhân, khí tức tỏa ra mạnh mẽ, cùng ngành Thiên Nhất Cốc Thiên Nhất đạo nhân, là Thiên Nhà và ba người lại một lần nữa chào mừng. Nhật chủ, Nguyệt chủ cũng mời hiện thân. Thiên Nhất đạo nhân vẫn giữ giọng hòa ái, hai khí tức cường đại lại xuất hiện. Hai thân ảnh bước ra, một nam một nữ, đều có dáng dấp trung niên, nhìn nhau hòa thuận, rất xứng đôi. Cùng ngay Nhật Nguyệt các Nhật chủ, Nguyệt chủ, La Thiên Nha và ba người lại hành lễ. Trong khoảng thời gian này, ba thế lực lớn phái chủ cùng các tông chủ trong nháy mắt xuất hiện, khí tức trên đế đô lập tức trở nên một ngạt. Phong Vân phái, Cửu U Chi Địa, ba tông môn thế lực Nhật Nguyệt Các và Thiên Nhất Cốc tất nhiên cũng là ba tông môn. Hơn nữa, bốn người xuất hiện lần này đều là thiên nguyên cảnh tầng thứ. Sở Đế và ba người còn lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng bất kỳ một trong bốn người này đều có khí tức cường đại hơn bọn họ. Ít năm qua, Cửu U Đại Lục ngoại vi, các cương quốc và thượng quốc phát triển không tệ a. Thiên Nhất đạo nhân từ tốn nói, trong số thiên nguyên cảnh vũ giả cũng có vài người ở đây. Nguyệt chủ đứng cạnh Nhật chủ lúc này cười nhạt nói, chẳng qua lần này nếu không phải La Thiên Nha mời, ta ngược lại thật sự lười đến. Phu nhân nói rất đúng. Nhật chủ gật đầu cũng không nói thêm gì. Thấy cảnh tượng như vậy, khuôn mặt Minh Ung, Thiên Ám và những người khác trở nên xấu xí. La Thiên Nha, Trần Phiêu Bi và bà La Vũ ba người lần này vì đối phó với Bắc Minh Thượng Quốc mà thật sự phải tốn không ít công sức. Họ cư nhiên mời được ba tông môn lớn trong Cửu U Chi Địa. Ba tông môn này đều có thiên nguyên cảnh cao thủ trấn giữ. Hơn nữa, không chỉ có một vị, dù là trong các cương quốc như ba đại cương quốc trấn giữ ba vị cương vương, tuy rằng đều là thiên nguyên cảnh, nhưng tổng số thiên nguyên cảnh cao thủ trong cả cương quốc tuyệt không vượt quá một bàn tay. Những tông môn này khác với bọn họ, trong mỗi tông môn có ít nhất 5 người đạt tới thiên nguyên cảnh, nếu không thì căn bản không thể sống sót trong Cửu U Chi Địa. Được, bản tôn cũng lười nghe các ngươi nói nhảm. Phong Linh Tiêu lạnh lùng nói, nguyên bản ta không để mắt tới Bắc Minh Thượng Quốc, nhưng La Thiên Nha từng nói hình như trong đế đô các ngươi có một đại trận phong ấn kỳ địa, chỗ đó ta thực sự có chút hứng thú. Nghe đến lời này, khuôn mặt Minh Ung và Thiên Ám tức thì biến sắc. Hóa ra bọn họ đến đây vì Huyền Minh đại trận. Ngươi nằm mơ. Minh Ung hừ lại nói, Huyền Minh đại trận là căn cơ của Bắc Minh Thượng Quốc, ngươi nghĩ nhảy vào đây, vậy theo ta phải bước qua sát nhiều đệ tử của Bắc Minh Thượng Quốc, ngươi nghĩ ta không dám sao? Thiên Nhất đạo nhân cũng cười lạnh nói, chỉ là một thượng quốc, ở trước mặt lão phu, không đáng là gì cả. Chư vị, Yến Đế chắp tay nói, có điều không biết, Bắc Minh thượng quốc và Cửu U Chi địa bên trong Thanh Vân Tông có quan hệ chặt chẽ. Tần Dương, người từ Bắc Minh thượng quốc xuất thân, hiện tại ở Thanh Vân Tông, chuyện đến nước này, Yến Đế cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem Tần Dương ra để trấn an tình hình. Nếu như Tần Dương đã nói, từng cương quốc đệ tử có thể đến Thanh Vân Tông tu hành, thì Thanh Vân Tông chắc chắn không tệ. Thanh Vân Tông chưa từng nghe qua, Nhật Nguyệt Các, Nhật chủ khoát tay nói, được, mặc kệ sự tình của các ngươi, hãy đi đi, lời nói rất rõ ràng. Tuy rằng Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc, cùng với Nam Yến Cương Quốc ba đại cương quốc, trong mắt các tông môn không đáng kể, nhưng họ không muốn gây thêm rắc rối. Bọn họ chỉ đến vì Bắc Minh Thượng Quốc. Nghe lời này, Sở Đế, Địch Đế và Yến Đế trong lòng cảm thấy khổ sở. Đi, nếu như đang ở Cửu U mà vị chủ biết bọn họ rời đi, e rằng sẽ không có gì tốt đẹp chờ đón. Xem ra các ngươi thật sự là muốn chết. Nguyệt chủ lúc này mở miệng nói, nếu không đi, vậy thì hãy nhận lấy cái chết. Lập tức, Nguyệt chủ thân ảnh trực tiếp lao ra. Theo sau là Nhật chủ, hai người đều là chủ của Nhật Nguyệt Các, lại còn là phu thê, cùng là những cường giả tứ nguyên thiên nguyên cảnh, liên thủ lại càng thể hiện uy thế đáng sợ, không biết sống chết. Nhật chủ hở hững nói, cho dù ngươi nói Tần Dương hay Thanh Vân Tông lợi hại đến đâu, sao ta cùng ba đại tông môn lại phải e ngại? Yến Đế, Sở Đế và Địch Đế nhìn cảnh này, trong lòng chấn động, đồng thời thở dài một hơi, lao ra, lùi lại là điều không thể. Nếu Bắc Minh Thượng Quốc xảy ra vấn đề, e rằng vị chủ đó sẽ khiến bọn họ chết không có chỗ chôn. Trong tình thế này, chẳng bằng liều mạng, đối mặt với ba đại tông môn, lòng họ càng thêm sợ hãi, và cả Tần Dương, Oanh, ba đấu hai, Yến Đế và ba người tựa hồ chiếm ưu thế. Nhưng thực tế không phải như vậy, nhất chiêu va chạm, ba bóng người chật vật lùi lại. Ngược lại, Nhật chủ cùng Nguyệt chủ không chút nương tay, lập tức xông lên phía trước, các ngươi sau lưng, dựa vào sơn, nếu thật sự cường đại, tại sao lúc này không xuất hiện, hả? Nguyệt chủ cười nhạt, mang theo giọng điệu chí nhạo, chẳng bằng ta thêm chút lửa, chém giết các ngươi cho tới cùng, xem lúc đó các ngươi sẽ sợ hãi trốn đi hay, sẽ xuất đầu, cùng ta ba đại tông, môn khai chiến. Hai bóng người lúc này nhanh chóng xông ra, ta mới đi có một lúc, sao lại phiền toái như vậy? Trong khoảnh khắc, một thanh âm có chút oán giận vang lên, từ trên không trung, lần lượt từng bóng người rơi xuống, tổng cộng có 5 người, dẫn đầu là một gã thanh niên khoảng 18, 19 tuổi, toàn thân mặc áo trắng như tuyết, tóc dài buộc lên, gương mặt anh tuấn nổi bật, khiến người ta không khỏi tỏa sáng. Hắn mang hơi thở thư sinh, tạo cảm giác rất cuốn hút. Tần Dương, công tử, Tần Dương công tử, nhìn thấy thân ảnh đó xuất hiện, mọi người Bắc Minh Thượng Quốc đều vui mừng khôn xiết. Ba người Sở Đế cũng thầm thở phao nhẹ nhõm, Tần Dương đã xuất hiện, hẳn là đã an toàn. Giờ khắc này, Nhiệt chủ, Nguyệt chủ, Thiên Nhất đạo nhân cùng Phong Linh Tiêu cũng đều nhìn về phía Tần Dương và bốn người bên cạnh hắn. Bốn người kia thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, không có gì cổ quái. Tần Dương khoảng 18, 19 tuổi, mang khí tức thiên vũ cảnh, thực lực bậc này ở độ tuổi này quả thật không tầm thường, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Năm bóng người này quá trẻ, không có gì đáng để bọn họ lo âu. Chuyện gì xảy ra? Ta hình như nghe thấy có người nhắc đến ta. Tần Dương nhìn mọi người, hạ thân xuống, vỗ vỗ quần áo, đoạn đường này phong trần mệt mỏi, lúc đầu ta định để các ngươi hoan nghênh, nhưng hiện tại xem ra không được lắm. Minh Ung và Thiên Ám lập tức tiến lên, bảo vệ Mục Vân ở giữa. Uy, tránh ra chút, ngăn cản tầm nhìn của bản đại gia. Một giọng nói nhỏ vang lên. Tiểu Xà Hà đứng trên vai Tần Dương, chen vào đám đông, khiến hắn khó chịu. Giọng nói này khiến Minh Ung và những người khác toát mồ hôi lạnh. Một con bì bì hả? Hơn nữa còn là một con biết nói, ngay cả cửu giai linh thú cũng không thể nói, mà con tiểu vàng tôm này lại nói lưu loát như vậy. Công tử, Minh Ung chắp tay nói, là Thiên Nhà cùng ba đại cương quốc đang có ý đồ nuốt chửng Bắc Minh Thượng Quốc, Yến Đế cùng ba người đến giúp, nhưng bọn họ mời các tông môn trong Cửu U biến trợ giúp. Minh Ung chỉ nói ngắn gọn. nhưng đã giải thích rõ nguyên nhân. Tần Dương ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn về phía những thân ảnh trên không. Bắc Minh Thượng Quốc này, cùng với Từng Cương Quốc, tương lai chính là nơi mà ta Thanh Vân Tông có thể phát triển. Các ngươi muốn nuốt chọn nơi đây, ta đây Thanh Vân Tông sẽ không để ai nhận vào. Tần Dương nhìn về phía mấy người, ở đâu ra, hướng nào trở về đi. Ta tha cho các ngươi một mạng. Một câu nói tuy khinh thường, nhưng lại nặng trịch. Trong chớp mắt, La Thiên Nha, bà La Vũ và Trần Phiêu Bi đều cảm nhận được sự tức giận từ bốn người Nhật Chủ, Nguyệt Chủ, Thiên Nhiếp Đạo Nhân và Phong Linh Tiêu. Thằng nhãi xanh, cuồng vọng, Thiên Nhiếp Đạo Nhân không nhịn được, quát lớn, tà, Thiên Nhiếp Cốc, há phải là để cho ngươi coi thường như vậy? Ha ha, Thiên Nhiếp Đạo Nhân, hà tất phải nổi giận? Phong Linh Tiêu châm biếm, chắc hẳn ngươi không biết trời cao đất rộng mà thôi. Ta nghĩ rằng ta đại khái đã hiểu, những kẻ ngu xuẩn này chắc chắn bị cái gọi là Tần Dương lừa gạt tiểu tử này, chỉ sợ căn bản không tiến vào Cửu U Chi Địa. Các ngươi từng cái cương quốc đệ tử tiến vào Thanh Vân Tông tu hành, không nói đến Thanh Vân Tông là thế lực gì, cho dù là tông môn cấp 3, hắn một thiên vũ cảnh nhét biến, nói lời giữ lời sao? Đương nhiên, Tần Dương cười không nói, sau đó nói tiếp, thân ta là tông chủ Thanh Vân Tông, chiêu thu đệ tử cũng không tính là vấn đề, vậy ta còn làm tông chủ để làm gì? Thanh Vân Tông, tông chủ, ha ha, nghe thấy lời này, Phong Linh Tiêu bật cười ha ha, xem ra quả nhiên, như Thiên Niết Đạo Nhân từng nói, tiểu tử này chỉ là một tên lừa đảo mà thôi, Thanh Vân Tông tông chủ, Niết Tông chi chủ, sao có thể để cho một tiểu tử thiên vũ cảnh như hắn đảm nhiệm? Các ngươi thật quá ngu, bị một tên xú tiểu tử lừa gạt xoay quanh. Dù cho là những thế lực không thể vào lưu tông môn, chí ít cũng phải là từ thiên nguyên cảnh nhất nguyên đến tam nguyên cảnh, tài năng mới đủ để đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh. Tiểu tử này, miệng đầy những lời hoang đường mà các ngươi lại tôn sùng như vậy, thật không thể hiểu nổi. Nhật chủ và Nguyệt chủ lúc này cũng chỉ cười nhạt. Xem ra, Tần Dương thật đúng là gan lớn, như vậy mà dám lừa gạt mấy đại cương quốc cao tầng, chắc chắn không cần bọn họ ra tay. Những cường vương của mấy đại cường quốc sẽ xé rách hắn ra thôi. Nhưng lúc này mấy người cũng nhận ra rằng Yến Đế, Sở Đế, Minh Ung và những người khác nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt mang theo sự tôn sùng sâu sắc, chứ không phải sự hoài nghi. Bọn ngu ngốc, Nhật chủ không nhịn được mắng, bị một tên tiểu tử như vậy lừa dối mà còn tin tưởng. Trong khi đó, Thương Hư và những người khác cũng không quan tâm đến mấy tên kia. Công tử quả thật là mánh khóe thông thiên, lão hủ bội phục sát đất, công tử lợi hại, Minh Ung và những người khác lúc này cũng không ngừng tán thán. Không ngờ rằng Tần Dương lại trở thành Nhất Tông chi chủ, dù là bất kỳ tông chủ nào, thì trong Cửu U chi địa, cho dù là tông môn kém cỏi nhất, thực lực đỉnh cao cũng vẫn mạnh hơn so với các cương quốc. Chỉ cần điểm này, Tần Dương đúng là không thể xem thường. Bớt nịn hót, Tần Dương từ từ nói. Các ngươi không thấy được nhân gia nhìn các ngươi giống như nhìn kẻ ngu ngốc sao? Đối với lời này, Thương Hư, Minh Ung và những người khác chỉ cười nhạt, bọn họ không tin, bởi vì bọn họ không nhìn thấy Tần Dương ngày xưa đã chém hạ đế quân của Thượng Quốc như thế nào và giết chết cương vương của cương quốc ra sao. Tuy nhiên, trong lòng họ cũng hiểu rõ những điều Tần Dương nói, hắn tuyệt đối có thể thực hiện, xem ra thực sự là một đám kẻ ngu si. Thiên Niết Đạo Nhân lại nói, đã như vậy, ta sẽ giúp các ngươi tỉnh ngộ một chút, làm thịt các ngươi dựa vào sơn này, cho các ngươi mở mang trí tuệ. Thiên Khánh Hà, giết tiểu tử kia. Thiên Niết Đạo Nhân quát một tiếng, bàn tay chỉ về phía Tần Dương. Bên cạnh, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lao thẳng về phía Tần Dương. Thấy vậy, Sở Đế, Địch Đế và Yến Đế ba người liền biến sắc, lập tức xông lên phía trước. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Ba người chưa kịp đến gần Tần Dương, nhưng Thiên Khánh Hà đã giết tới trước mặt hắn. Công tử, công tử, trong khoảnh khắc, xung quanh hoàn toàn ngơ ngẩn. Lần này Tần Dương trở về, nhưng thần bí khó lường Vệ Lão vẫn chưa xuất hiện. Tần Dương tuy đã để thăng tới thiên vũ cảnh nhất biến, thậm chí không tầm thường, nhưng thiên nguyên cảnh cao thủ vẫn rất cường đại, không biết sống chết. Thấy cảnh tượng này, Thiên Nhất Đạo Nhân cười nhạo một tiếng, nói, chắc chắn, ta nghĩ các ngươi dựa vào sơn sẽ dễ dàng chết như vậy. Ngươi ở đây nói về hắn sao? Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, khói bụi tản ra, một thân ảnh bước ra, chân đạp mạnh, phát ra một tiếng phịch, một thi thể bay thẳng về phía Thiên Nhất đạo nhân. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Khánh Hà nhìn thấy thi thể kia rơi xuống chân Thiên Nhất đạo nhân, hai mắt đỏ ngầu. Thiên Khánh Hà đã chết. Bên cạnh Nhật Chủ, Nguyệt Chủ và Phong Linh Tiêu đều tỏ vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ Tần Dương, một thiên vũ cảnh, lại có khả năng và thủ đoạn giết chết thiên nguyên cảnh? Tần Dương lúc này nhìn về phía Thiên Niết đạo nhân, từ tốn nói, ta nói cho các ngươi biết, ở đâu ra thì về đó đi, ta tha cho các ngươi một mạng, sao các ngươi không nghe? Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Thiên Niết đạo nhân hoàn toàn điên cuồng, ta xem ai dám. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên, lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau đến, đủ cả trên trăm thân ảnh vây kín toàn bộ đế đô. Nhìn kỹ, không một ai thấp hơn thiên nguyên cảnh, khí tức mạnh mẽ khiến mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại cường giả này từ đâu xuất hiện? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại vang lên. Một thân ảnh xinh đẹp lướt không trung mà xuống, nàng nhìn qua chỉ chừng 17-18 tuổi, nhưng khí tức lại khiến người ta không thể đoán ra. Tần công tử, chứng kiến Tần Dương, nữ tử hơi hơi cúi đầu, nghe như vậy đã đến, nhìn giai nhân trước mặt. Tần Dương mỉm cười nói, ta đã thuyết phục gia gia, ông ấy đồng ý rồi. Nữ tử ấy chính là Hoàng Phủ Yên Nhiên, nàng vừa rời xa Tần Dương, liền trở về Hoàng Phủ gia, thông báo việc này cho gia gia, và ngoài dự đoán, gia gia nàng rất vui vẻ đồng ý, lập tức theo nàng đến. Đã đến thì đừng cất giấu. Tần Dương nhìn lên, ha ha, lão hủ Hoàng Phủ Hùng, xin chào Tần công tử. Một giọng nói giả nua vang lên, thanh âm tuy không vang dội nhưng lan tỏa khắp không gian đế đô. Khi nói chuyện, lão giả bước từng bước tới trước mặt Tần Dương, cúi người chào, một bộ hắc bào bao bọc thân thể vạm vỡ, đầu tóc đen, nhìn qua có vẻ rực rỡ. Nếu không để ý đến mái tóc trắng, người này trông chỉ như hơn 40 tuổi, tựa như một vị tướng quân trên chiến trường, khiến người kính phục. Hoàng Phủ già, Thương Hư trong lòng tự nhủ, sắc mặt hơi biến đổi. Khi nghĩ đến gia tộc danh tiếng ở phương Tây Cửu U Đại Lục, Tần Dương liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hùng, gật đầu, nói, còn tốt, chưa phải là không có thuốc nào cứu được. Nghe vậy, khuôn mặt Hoàng Phủ Yên Nhiên vui vẻ, dù không biết Tần Dương mạnh mẽ thế nào, nhưng nhìn giọng điệu và thái độ của Vũ tộc trưởng với hắn, nàng biết người này nhất định không tầm thường. Đã như vậy, xin làm phiền Tần công tử. Hoàng Phủ Hùng chắp tay, không chút nào kiêu ngạo như thế gia lão tổ, lập tức xoay người, nhìn về phía đám người đang chờ, cười nhạt nói, Tần công tử, không bằng tìm một chỗ để hào hào tâm sự, còn đám tôm tép này, ngươi hãy chú ý lời ngươi nói. Cái gì tôm tép nhỏ? Tiểu Sa Hà lúc này bất mãn hừ hừ, tại hạ xin lỗi, Hà Tôn đại nhân. Hoàng Phủ Hùng lại chắp tay cười, Hà Tôn đại nhân. Nghe đến lời này, mọi người còn lại cũng đều lăng lăng, dù cho bọn họ không biết vị lão già xuất hiện kia rốt cuộc có địa vị thân phận gì, nhưng nhìn vào trận thế, với trên trăm vị thiên nguyên cảnh vũ giả chỉ là hộ vệ, đủ để nhận ra rằng lão già này có địa vị cao quý. Thế nhưng đối mặt với Tần Dương, hắn lại cung kính xưng hô một tiếng, Hà Tôn đại nhân. Cái tên Tôn này thật không tầm thường. Hoàng Phủ Hùng liền nói, đã như vậy, những điều chướng mắt này lão hủ sẽ giúp Tần công tử xử lý. Nói xong, Hoàng Phủ Hùng vẫy tay, trên không trung hơn trăm đạo thân ảnh lập tức xông ra. Trong chớp mắt, sắc mặt Thiên Nhất đạo nhân cùng mấy người trở nên trắng bệch. Các hạ, chúng ta chưa từng trêu chọc các hạ, xin ngài đừng nhúng tay vào việc này. Phong Linh Tiêu lập tức chắp tay nói, những lời này các ngươi hãy nói với Tần công tử đi. Hoàng Phủ Hùng cười nhạt, không nói thêm gì. Lúc này, Thiên Nhất đạo nhân cùng mấy người hoàn toàn choáng váng. Làm sao lại phát sinh tình huống này? Họ chỉ muốn đối phó một cái Bắc Minh thượng quốc, nhưng Tần Dương rõ ràng chỉ là một đại tên lừa đảo, thế mà ngay cả vị cao nhân này cũng bị lừa. Hàng trăm thiên nguyên cảnh cao thủ đủ để thấy rõ thân phận và địa vị của lão giả này cao quý ra sao. Chỉ có Cửu U đại lục ngoài hai thê tông môn và bốn đại đỉnh tông môn, liệu còn có thể xuất hiện thế lực nào có trận thế tương tự? Tần công tử, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong rằng Tần công tử bao dung. Nhật chủ, Nguyệt chủ, Phong Linh Tiêu cùng Thiên Nhất đạo nhân đều chắp tay cầu xin tha thứ, trong lòng họ tuy không cam lòng, nhưng hiện tại không còn biện pháp nào. Sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Phủ Hùng và gia tộc Hoàng Phủ khiến họ chưa bao giờ nghe nói đến, nhưng thực lực cường đại của họ làm cho họ cảm thấy không hiểu nổi. Dù thế nào, trước hết phải bảo toàn tính mạng, tha cho các ngươi, Tần Dương lo lắng nói. Tha các ngươi, vậy tôn nghiêm của ta ở đâu, Bắc Minh Thượng Quốc uy nghiêm ở đâu, toàn bộ giết. Lời vừa thốt ra, bầu không khí trong đế đô lập tức trở nên một ngạt, khuôn mặt Thiên Nhất đạo nhân và những người khác trở nên trắng bệch. Nếu hôm nay chết ở đây, quả thật là một cái chết oan uổng. Đã Tần công tử không chịu cho đường sống, đừng trách chúng ta không nương tay, Thiên Nhất đạo nhân nói, giọng điệu thâm độc. Người hôm nay có thể giết được chúng ta, nhưng ngày khác, bà đại tông môn sẽ có những người trung thành với chúng ta. Ngày đó, Tần công tử cần phải cẩn thận an nguy của mình, y hiếp ta. Tần Dương cười nói, yên tâm, an nguy của ta, ngươi đừng lo. Chỉ cần giết các ngươi, ta sẽ tiện tay diệt luôn bà đại tông môn. Người, ta xem ai dám. Một tiếng quát vang lên, cuồn cuộn như sấm, từ trên trời giáng xuống. Âm thanh khiến cho những vũ giả có thực lực thấp hơn ở đây đều cảm thấy tâm thần ngẩn ngơ. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hạ thân xuống đất, nhìn mọi người, chính là một tiểu tử của Thượng Quốc. Sao lại cuồng vọng như vậy? Tại Cửu U đại lục này, chưa từng có quốc gia ngoại vi nào dám tùy tiện như thế. Người này mặc hắc sắc võ phục, thân thể cao lớn, mặt mũi như đào tước, da rẻ hiện rõ sắc bệnh trắng. Ngay khi hắn xuất hiện, toàn bộ thiên địa dường như cũng trở nên lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy nhiệt độ không khí giảm bớt. Tham kiến cung chủ, tham kiến cung chủ. Nhìn thấy nam tử vừa xuất hiện, Thiên Nhất đạo nhân, Phong Linh Tiêu cùng bốn người khác lập tức chắp tay lễ bái. Xem ra có lẽ sau lưng có chỗ dựa. Tần Dương mỉm cười nhìn đạo thân ảnh kia, có ý tứ. Ban đầu chỉ nghĩ rằng ba đại cương quốc 13 thê tông môn đến Cửu U chi địa, không ngờ rằng ba thê tông môn này lại có chỗ dựa. Tại hạ là Hàn Nhiễm cung chủ Hàn Thiên Tuyết. Trung niên nam tử đó nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng, trầm giọng nói, nếu như việc này là do thuộc hạ của ta làm không đúng, ngươi hoàn toàn có thể răn dạy, chỉ là trong việc đối nhân xử thế nên lưu lại một đường, ngày sau còn có thể gặp nhau. Nếu như cố ý giết chết thuộc hạ của ta thì Hàn Nhiễm cung ta không thể không ra mặt. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười nhạt một tiếng, bọn họ thật sự có ý tứ. Hắn rõ ràng biết Hoàng Phủ gia tộc có nội tình và thực lực như thế nào, chính là một hai thê tông môn cùng Hoàng Phủ Hùng ở chỗ này ầm ĩ thương lượng, không thể không nói. Trước mặt Hoàng Phủ Hùng, họ như những đứa trẻ. Tần công tử, Hoàng Phủ Hùng nhìn về phía Tần Dương, đều giết đi. Tần Dương bình thản nói, lúc này Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu và mấy người khác đều âm thầm nuốt nước miếng. Họ không khó nhận ra rằng Nhật Nguyệt các thuộc về Cửu U chi địa, một trong ba thê tông môn, mà sự xuất hiện của Hàn Nhiễm cung khiến cho Nhật Nguyệt các và ba thế lực lớn phải khúm núm, ít nhất cũng phải là một trong hai thê tông môn chứ. Nhưng đối mặt với thế lực nội tình như vậy, Tần Dương vẫn chỉ nói một câu, đều giết đi. Trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi, Tần Dương dường như vẫn không thay đổi tính tình tùy tiện như trước, ngược lại còn tiếp tục mở rộng thế lực trong Cửu U chi địa. Hoàng Phủ Hùng lúc này lười nói nhiều, chỉ vung tay lên, những thuộc hạ vũ giả lập tức xông ra. Hàn Thiên Tuyết lúc này tức giận tột độ, hắn với tư cách là cung chủ của Hàn Nhiễm cung, một trong hai thê tông môn, lại bị Tần Dương xem nhẹ như vậy. Gã gia hỏa này thật sự quá làm càn. Tần Dương, ngươi quá làm càn. Hoàng Phủ Hùng, ngươi thử nhìn xem. Hàn Thiên Tuyết không kềm được mà giận dữ nói. Nghe thấy lời này, Tần Dương cũng vui, nói hắn làm càn thì không sao, nhưng nói Hoàng Phủ Hùng thử nhìn xem, nên ra thật đúng là sẽ cho ngươi một bài học, thật sự coi Hoàng Phủ Hùng là cái gì, giết không tha. Hoàng Phủ Hùng lúc này trong lòng cũng cảm thấy dầu dĩ, hắn chỉ là một tông chủ của một trong hai thê tông môn, nhưng trước mặt Tần Dương, hắn cảm thấy không cần phải nhiều lời. Âm thanh giao chiến vang lên, Tần Dương lười biếng phất tay một cái, rời khỏi sân rộng. Hoàng Phủ Hùng từng bước tiến về phía trước, đối mặt với Tần Dương, hắn đã đưa ra nhiều giả thiết, nhưng khi nhìn thấy Tần Dương ra tay, hắn cảm thấy những giả thiết ấy đều không khả thi. Gã này thật sự không giống bất kỳ ai mà hắn nghĩ đến. Điều khiến Hoàng Phủ Hùng kiên kỵ chính là Hà Tôn Đại Nhân. Người ngoài có thể xem Hà Tôn Đại Nhân như một con bỉ bỉ hà bình thường, nhưng với tư cách là lão tộc trưởng của gia tộc có truyền thừa hơn 100.000 năm, hắn thấu hiểu rõ ràng lai lịch của tiểu sa hà này. Không chỉ Vũ Gia Gia chủ Vũ Thiên Hành tôn kính hắn, ngay cả những gia tộc cổ xưa khác cũng phải như vậy. Khi tiến vào đại điện, Tần Dương xoay người nhìn Hoàng Phủ Hùng, nói: "Mạng của ngươi vẫn còn, không tính là một con đường chết. Trong thời gian này, ngươi hãy đi bên cạnh ta, nghe lời này." Hoàng Phủ Hùng cười, nói: "Không biết Tần công tử chuẩn bị thế nào để chữa bệnh cho lão phu, lão phu có thể bảo Yên Nhiên chuẩn bị một chút." "Tất cả đều không cần chuẩn bị, ngươi chỉ cần theo ta là được." Tần Dương lần nữa nói: "Ta đã bằng lòng cứu người, vậy nhất định sẽ cứu ngươi." Hoàng Phủ ra thế, thay mặt trấn thủ Phong Thiên Ngũ Mạch, coi như là tận tâm tận lực, đây sẽ coi như là bồi thường cho ngươi. Hoàng Phủ gia tộc, Phong Thiên Ngũ Mạch, hiện nay có xuất hiện nguy cơ gì không? Từ lần trước lão phu bị thương đến nay, Phong Thiên Ngũ Mạch thật ra đã an ổn trở lại. Nghe lời này, Tần Dương gật đầu, liền hỏi: "Cái kia Ngũ Mạch Phổ, làm sao bộ dạng này nhìn ta?" Tần Dương không kìm được mà cau mày. Hoàng Phủ Hùng liền nói: "Tần công tử, Ngũ Mạch Phổ, chỉ có ta, tộc trưởng Hoàng Phủ gia tộc qua nhiều thế hệ mới biết được, chuyện này thật sự quá mức cơ mật. Lão Hủ xin hỏi Tần công tử, ngươi làm sao biết được? Ta muốn biết thì cũng có thể biết, không được sao?" Tần Dương đáp lại, hắn vốn quan tâm đến sự an toàn của Phong Thiên Ngũ Mạch, nhưng lão già này lại chỉ quan tâm đến bí mật của Hoàng Phủ Thế Gia. Tiểu Sa Hà lúc này cũng xen vào: "Các ngươi về điểm này bí mật nhỏ, Vũ gia đều biết, Tần đại gia biết, rõ làm sao?" Nghe thấy lời của Hà Tôn đại nhân, Hoàng Phủ Hùng chỉ có thể gật đầu: "Tất cả đều mạnh khỏe, vậy thì tốt rồi." Tần Dương tiếp tục nói: "Ngũ Mạch Phổ phải chăm sóc cho tốt, không có vấn đề gì, Phong Thiên Ngũ Mạch cũng sẽ không gặp chuyện. Nếu như Ngũ Mạch Phổ xảy ra vấn đề, lập tức thông báo cho ta." Tần Dương không dùng ngữ khí thương lượng, mà là ra lệnh: "Nhớ kỹ, là lập tức. Nếu để lỡ thời gian, ngươi, Hoàng Phủ Thế Gia, sẽ không gánh nổi." Bị Tần Dương giáo huấn như vậy, Hoàng Phủ Hùng, dù tâm tính có tốt đến mấy, cũng cảm thấy khó chịu. "Được, ta còn có chút việc muốn làm, các ngươi đi ra ngoài trước chờ đi." Hoàng Phủ Hùng nghe thấy lời này, trong lòng càng cảm thấy canh cánh lo lắng. Người bên ngoài không biết rốt cuộc Hoàng Phủ gia tộc tồn tại như thế nào, nhưng Tần Dương chẳng lẽ không biết sao? Nếu gã gia hỏa này biết, tại sao còn giữ thái độ như vậy? Hắn sẽ không sợ Tần Dương nổi giận hay sao? "Cút nhanh lên đi." Tiểu Sa Hà lúc này cũng vây mặt hất hàm ra lệnh. Tần Dương cũng không chịu kém, đáp lại: "Ngươi cũng cút đi." "Ta, ngạch, hảo hảo hảo, ta cũng biến, ta cũng lăn." Tiểu Sa Hà không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, nhảy xuống vai Hoàng Phủ Hùng. Lúc này, Hoàng Phủ Hùng trông rất ngạc nhiên. Hà Tôn đại nhân, từ xưa đến nay, là nhân vật mà ai cũng kiêng kỵ. Hắn biết có người từng nói rằng, Hà Tôn đại nhân có thể tàn sát hàng ngàn vũ giả hóa thần cảnh. Nhưng giờ đây, đối mặt với Tần Dương, hắn lại ôn hòa như một con mèo nhỏ. "Nhìn cái gì vậy?" Tiểu Sa Hà lập tức hừ nói: "Tất cả cút đi, không nghe được sao?" Chứng kiến Hà Tôn nổi giận, Hoàng Phủ Hùng lập tức gật đầu, xoay người đi ra khỏi đại điện. Hoàng Phủ Yên Nhiên theo sát phía sau. Bên ngoài đại điện, trên trăm thân ảnh đang giao đấu, nhưng những vũ giả mà Hoàng Phủ Hùng mang theo đều có thực lực cường đại. Ba đại tông môn cùng với Hàn Thiên Tuyết căn bản không thể ngăn cản, thương vong liên tục xảy ra. "Hoàng Phủ Hùng tiền bối, tại hạ biết sai." Thấy Hoàng Phủ Hùng ra ngoài, Hàn Thiên Tuyết vội vàng nói: "Xin tiền bối xem ở tại hạ là Thánh Vương Phủ, tha cho tại hạ một mạng." Một vị tông chủ của hai thê tông môn, cường giả thông thiên cảnh, lúc này cũng phải khúm núm cầu xin tha thứ. Thật sự là hiếm thấy. Hoàng Phủ Hùng ngẩng đầu, nhìn Hàn Thiên Tuyết, rên một tiếng: "Làm thịt." Đối với Hoàng Phủ Hùng mà nói, đừng nói là hai vị tông chủ, ngay cả Thánh Vương Phủ phủ chủ hôm nay có mặt ở đây, hắn đều không ngần ngại ra tay. Trong Cửu U Chi Địa, mọi người chỉ biết tứ đại tông môn là những tồn tại hàng đầu, nhưng thực tế, nếu phóng tầm mắt ra toàn bộ Cửu U Đại Lục, sẽ phát hiện còn những thế lực lợi hại hơn cả tứ đại tông môn. Đó là những bí mật vô cùng cường đại. Khi bọn họ xuất hiện, ắt hẳn sẽ gây nên một trận huyết chiến, mà Hoàng phủ gia tộc lại chính là một trong số đó. Lúc này, Tần Dương chỉ cần một câu đã làm Hoàng phủ Hùng canh cánh trong lòng. Thấy Hàn Thiên Tuyết, hắn càng tức giận, liền sai người xuất thủ, thương cảm cho Hàn Thiên Tuyết từ đầu đến cuối. Hắn chỉ là trêu chọc Tần Dương, một tên tiểu tử không đáng để ý, làm sao có thể chết được. Hoàng phủ Hùng không biết được điều gì đang xảy ra. Chẳng lẽ trên Cửu U Đại Lục lại có những tồn tại còn lợi hại hơn tứ đại tông môn sao? Tất cả những điều này, hắn đã không còn cơ hội để tìm ra đáp án. Trong sân, tiếng chém giết vang lên từng đợt. Gia Gia, ngại không sao chứ? Hoàng phủ Yên Nhiên thấy rõ tâm trạng của Gia Gia không ổn, không nhịn được đi tới gần. Không sao, Hoàng phủ Hùng đáp lại với vẻ dầu dĩ. Hoàng phủ Yên Nhiên liền nói, Tần Dương đúng là kiêu ngạo một chút, nhưng nếu thực sự có thể trị được bệnh của Gia Gia, thì sự kiêu ngạo đó cũng có thể thông cảm. Hoàng phủ Hùng làm sao lại không hiểu đạo lý này? Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn cảm thấy tức giận. Dù sống hàng trăm, hàng ngàn năm, mà bị một tiểu tử 18, 19 tuổi không nể mặt gian dạy như vậy, ngạo cư, tiểu Sa Hà lúc này cũng ngồi trên vai Hoàng phủ Hùng, cười hì hì nói, tiểu nha đầu, nếu như lời này bị Tần đại gia nghe thấy, không chỉ Gia Gia ngươi không thể trị bệnh, mà cả Hoàng phủ gia cũng sẽ xong đời. Ta khuyên các ngươi, Tần đại gia làm gì thì làm, đừng có cái này bất mãn cái kia bất mãn. Hiện tại Tần đại gia có thể hạ thân đoạn cho Gia Gia ngươi chữa bệnh. Hoàng phủ gia, các ngươi đã 8 đời tu luyện phúc khí, nên biết cách ôm chặt Tần đại gia mới đúng. Hoàng phủ Yên Nhiên nghe thấy lời này, còn muốn cãi lại, thì Hoàng phủ Hùng đã dẫn đầu nói, Hà Tôn đại nhân, Tần công tử rốt cuộc là người có lai lịch gì? Lời này vừa nói ra, tiểu Sa Hà lập tức thay đổi dáng dấp, hi hi ha ha, một khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Trong chớp mắt, ngay cả Hoàng phủ Hùng cũng cảm thấy lạnh toát người. Từ từ, tiểu Sa Hà mới nói, Tần đại gia bất luận có nghĩ hoặc gì, các ngươi cứ giữ ở trong lòng là tốt rồi, tốt nhất là đừng biết, bởi vì biết không phải là chuyện tốt đối với các ngươi. Nghe lời này, Hoàng phủ Hùng trịnh trọng gật đầu. Hoàng phủ Yên Nhiên lúc này cũng càng thêm hiếu kỳ. Tần Dương dường như, ngoại trừ là một thiên vũ cảnh nhất biến, thiên phú coi như không tệ, mà những điều khác lại không có gì đặc biệt. Hà Tôn, theo thái độ của Gia Gia mà nói, chắc hẳn là một cổ lão tồn tại vô cùng cường đại. Vậy mà sao lại đối với Tần Dương cung kính như thế? Tần Dương, thật sự là một kẻ mê hoặc. Lúc này, hắn đã tiến vào bên trong Huyền Minh đại trận. Huyền Minh đại trận, Nam Thiên Cốc, trăm hoa đua nở, không khí trong lành, hương thơm tỏa khắp bốn phía. Nam Thiên Cốc tuy ở dưới mặt đất, nhưng không kém gì những danh thắng trên mặt đất. Tần Dương bước đi vài vòng, tiến sâu vào chỗ rừng, dừng lại dưới một gốc cây đại thụ che trời. Lão hành đầu, hắn la lên, và ngay lập tức một gương mặt giả nùa hiện ra từ thân cây. Còn chưa chết sao? Ngươi chết, ta cũng không chết. Lão hành đầu cười hắc hắc hỏi, ngươi tại sao lại tới đây? Hỏi ngươi một chút chuyện. Tần Dương đáp. Nghe vậy, lão hành đầu lập tức nói, đừng hỏi ta về Cửu Thiên Vân Minh, ta hiện tại cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì. Hơn nữa, nếu bản thể biết ở đây còn có sự tồn tại của ta, khẳng định ta sẽ xong đời. Nó dám? Tần Dương cười hít mắt nói, lão già kia, nếu dám thù ngươi, ta nhất định sẽ khiến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khải y khải, ngài nói, thiếu chủ, cái này Cửu U Đại Lục ma tộc, ngươi phải biết chứ. Tần Dương từ từ nói, gần 10 vạn năm qua, ta đã chuyển hoán thân phận, bước qua thiên sơn vạn thủy, tại đây đại lục, ta cũng thấy qua vết tích của ma tộc, có thể nói là cực kỳ hiếm hoi. Ta chỉ nghĩ rằng, chúng ngẫu nhiên xuất hiện,